Các bạn đang nghe chuyện tại xóm Radio, tập 22. Như vậy, Tiêu Thần cảm thấy chấn động. Hắn không ngờ rằng, việc tu luyện cựu dương thần thể lại mang đến một lợi ích lớn như vậy. Nếu biết sớm, hắn đã phô bày cựu dương thần thể rồi. Hà tất phải lo lắng, bị bọn họ trêu chọc. Thánh tử đại nhân, xin hãy dẫn dắt tộc của ta vượt qua kiếp nạn. Từ nay về sau, ta, Viêm Dương tộc, nguyện lấy thánh tử đại nhân làm đầu, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nguyện trung thành, đại trưởng lão trước đó nói. Nguyện trung thành với thánh tử đại nhân. Mấy người còn lại cũng đồng thanh nói. Nguyện trung thành với ta. Tiêu Thần nhìn những người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Viêm Dương tộc có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lại tiềm năng lớn. Nếu có thể hợp nhất sức mạnh của họ, sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho hắn. Vâng, đại trưởng lão đáp. Vậy, hiện tại thực lực của Viêm Dương tộc như thế nào? Tiêu Thần hỏi, đại trưởng lão trả lời, ta Viêm Dương tộc hiện tại chỉ có không đến 1.000 người. Trong số đó, thực lực của lão phu là mạnh nhất. Nếu theo cách nói của các ngươi, lão phu đã bước vào thăng tiên cảnh, xem như linh tiên tam trọng. Linh tiên tam trọng, Tiêu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn biết, trong thế giới này, năm cảnh giới đầu tiên đều giống nhau, khí võ, linh võ, võ, thiên võ, và thần võ. Nhưng sau khi vượt qua thần võ cảnh, sẽ phát sinh phân hóa thành hai loại, tiên đạo võ giả và ma đạo võ giả. Do sự khác biệt trong việc tu luyện quy tắc thiên địa, hai con đường trên thực lực gần như không có bất kỳ khác biệt nào. Cảnh giới cũng là từng cái tương ứng. Trong số đó, tiên đạo võ giả đệ nhất trọng cảnh giới chính là linh tiên cảnh. Với thực lực của đại trưởng lão, nếu nhìn toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng có thể được coi là cao thủ. Dưới ta có 9 vị trưởng lão, trong đó nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đều là linh tiên cảnh nhất trọng. Ngoài ra, có 36 người là thần võ cảnh cửu trọng, còn lại là 198 người thuộc thần võ cảnh. Những người còn lại đều là một số võ giả thiên võ cảnh và địa võ cảnh. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài nói, này, Tiêu Thần nghe xong, trong lòng vui mừng, thực lực này nếu kéo ra ngoài, mặc dù chỉ ở trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng là một thế lực không hề nhỏ. Được, vậy từ hôm nay, Viêm Dương tộc sẽ về dưới quyền ta, Tiêu Thần môn. Nhưng, để Viêm Dương tộc phát triển, chỉ co cụm ở trong Viêm Dương mục là không đủ. Ta ra lệnh đầu tiên với tư cách thánh tử, đó là mọi người chuẩn bị một chút. Rời khỏi Viêm Dương mục, Tiêu Thần nói, trong Viêm Dương mục, linh khí cực kỳ khô kiệt, dưới tình huống này, muốn phát triển thế lực, từng bước gần như là điều không thể. Thế nhưng, sau khi nghe xong câu này, giữa đám trưởng lão, mọi người đều nhìn nhau. Có vấn đề gì sao? Tiêu Thần hỏi, thánh tử đại nhân, có điều không rõ. Thực ra, chúng ta Viêm Dương tộc cũng không phải không muốn rời khỏi Viêm Dương ngục. Chỉ đáng tiếc, chúng ta căn bản không thể làm được. Đại trưởng lão cười khổ nói. Vì sao vậy? Tiêu Thần hỏi, ôi, thánh tử đại nhân, năm đó lão tổ đã bảo vệ chúng ta, những hậu nhân không bị ngoại giới độc hại. Vì vậy, trong Viêm Dương ngục, lão tổ đã thiết lập một cấm chú. Phàm là người Viêm Dương tộc, đều không thể rời khỏi Viêm Dương ngục. Chín trưởng lão than thở, cấm chú, nhưng có phương pháp nào để phá giải không? Tiêu Thần hỏi, có, nhưng thật ra quá khó khăn. Ngũ trưởng lão nói, mặt đầy thất vọng, khó, có bao nhiêu khó, nói cho ta biết. Tiêu Thần sốt sáng hỏi, lão tổ đã lưu lại phương pháp phá giải cấm chú, chỉ có một cách, cần có người có thể khống chế mệnh hỏa của lão tổ. Nhưng đáng tiếc, lão tổ sinh thời thực lực mạnh mẽ vượt xa chúng ta, nên mệnh hỏa của lão tổ không phải chúng ta có thể chạm tới. Tam trưởng lão nói, thánh tử đại nhân, ngài cũng thấy đó, trong Viêm Dương ngục, linh khí khô kiệt, chỉ có thể dựa vào mấy năm mở một lần, để từ ngoại giới hấp thu linh khí, mới có thể duy trì hoạt động cơ bản của Viêm Dương mục. Nhưng mỗi lần mở ra, thời gian đều quá ngắn, hấp thu linh khí như muối bỏ biển. Ngàn năm trôi qua, Viêm Dương mục đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ còn vài thập niên nữa, linh khí trong Viêm Dương mục sẽ hoàn toàn khô kiệt. Khi đó, chính là thời điểm chúng ta diệt vong, đúng là để ứng phó với nguy cơ này. Lúc trước ta mới có thể mạnh mẽ luyện hóa mệnh hỏa do lão tổ lưu lại, khiến cho đan điền bị thương. Nếu không nhờ thánh tử đại nhân đến, ta hiện tại sợ rằng đã chết. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khi Tiêu Thần nghe đến đó, đôi mắt hắn sáng lên, mệnh hỏa, Viêm Dương tôn mệnh hỏa, mục đích lớn nhất hắn đến Viêm Dương ngục, không phải là tìm kiếm mệnh hỏa này sao? Cái kia mệnh hỏa ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Thánh tử, ngài đang tính toán, đại trưởng lão kinh ngạc nói. Không sai, ta muốn đích thân luyện hóa mệnh hỏa, giúp các ngươi giải trừ cấm chú, lấy lại tự do, Tiêu Thần nói. Trong lòng cũng có chút chột dạ, bởi vì mục đích thực sự của hắn là muốn có được mệnh hỏa này, còn việc giải trừ cấm chú chỉ là ngẫu nhiên. Này, đa tạ thánh tử đại nhân, các trưởng lão Viêm Dương tộc rõ ràng không biết tâm tư của hắn. Khi nghe Tiêu Thần có thể giúp bọn họ, ai nấy đều kích động. Được, mệnh hỏa ở đâu? Mau dẫn ta đi. Tiêu Thần không thể chờ nổi. Vâng, thánh tử, mời theo, đại trưởng lão nói. Lập tức đứng dậy, dẫn Tiêu Thần đến một vực sâu lớn trong Viêm Dương ngục. Hồ, khi tới gần vực sâu, Tiêu Thần cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt từ phía dưới truyền lên, khiến má hắn nóng rực. Thánh tử đại nhân, nơi này chính là chốn lão tổ vẫn là. Lão tổ mệnh hỏa vẫn luôn ở dưới, đại trưởng lão nói. Tiêu Thần gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ đi xuống luyện hóa. Người ở trên này tiếp ứng cho ta. Đại trưởng lão nghe vậy, nhíu mày. Thánh tử đại nhân, lão tổ mệnh hỏa rất nguy hiểm, mà ngươi tu vi hiện tại lại quá yếu. Theo ta, ngươi nên chờ vài năm rồi hãy luyện hóa. Tiêu Thần lắc đầu. Không cần, hôm nay ta nhất định phải luyện hóa mệnh hỏa. Sau trận chiến với Hắc Nguyệt, hắn đã thấu hiểu sự yếu kém của bản thân. Chính vì vậy, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, không thể ở đây trì hoãn thời gian. Thánh tử đại nhân, chúng ta thật sự không thể mạo hiểm như vậy. Thật sự là, như mọi người trong Viêm Dương tộc hiển nhiên đã hiểu lầm, họ cảm động đến mức sắp khóc. Vèo, Tiêu Thần điểm mũi chân, phi thân nhảy xuống vực sâu. Hô, trong chớp mắt đó, một cơn sóng nhiệt khủng khiếp lại ập đến, suýt nữa thiêu cháy cả quần áo hắn. Cửu Dương thần thể, Tiêu Thần không dám khinh thường, lập tức kích hoạt Cửu Dương thần thể. Ba lượt ánh sáng mặt trời hiện lên, khiến cơn sóng nhiệt giảm bớt. Đó là. Và lúc này, ánh mắt Tiêu Thần sáng ngời, như thể phát hiện ra điều gì. Hắn nhìn xuống vực sâu, nơi đó là một mảnh ngọn lửa như đại dương. Ngọn lửa phía dưới cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng tạo ra những bọt biển phủng lên. Ở trung tâm của ngọn lửa, có một cây liên hoa ngọn lửa, nụ hoa chớm nở. Nơi đó chính là trung tâm sâu nhất của vực, cũng là khu vực ngọn lửa mạnh mẽ nhất. Hắn chợt nhận ra, ngọn lửa đó chính là mệnh hỏa của Viêm Dương Tôn. Được, nhìn ta thu phục ngươi. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía hoa sen bay tới. Nhưng đột nhiên, giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ dưới vực. Ngay sau đó, một con thú khổng lồ được tạo thành từ dung nham và ngọn lửa xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Cái gì? Vẫn còn yêu thú? Hắn kinh ngạc, nơi này sao có thể tồn tại yêu thú chứ? Giống, ngay lập tức, con yêu thú mở miệng to như chậu máu, hướng về hắn định cắn xuống. Hắn lạnh lùng rên lên một tiếng, rồi dùng một trường hướng tới con thú. Phành, chỉ trong nháy mắt, đầu con thú đã bị hắn đánh bay. Miệng cọp gan thỏ, nhược như vậy. Sao? Hắn lắc đầu, tính toán tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, hô, hắn cảm nhận được một cơn gió dữ dội từ sau lưng. Quay đầu lại thì phát hiện con thú trước đó đáng lẽ đã bị hắn đánh chết lại khôi phục như cũ. Sao có thể? Hắn trong lòng run lên. Đây là yêu thú gì? Có thể tồn tại trong dung nham và có thân thể bất tử sao? Oanh! Và lúc này, khi cự thú há miệng cắn xuống, Tiêu Thần rút thanh kiếm từ vỏ ra, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh. Huyền Thiên Nhiếp Kiếm. Hắn vung kiếm, khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Ầm ầm ầm, thân thể yêu thú ngay lập tức bị Tiêu Thần chém thành vô số mảnh. Nhưng mà, hồ, khi những mảnh vụn và dung nham rơi xuống vực sâu, từ dưới lên lại lao ra một cự thú giống hệt. Nguyên lai như vậy, ta hiểu rồi. Tiêu Thần nhìn cảnh tượng này, cười nhẹ. Thực ra, cự thú này có thân thể bất tử là vì nó không phải sinh vật sống. Nó chỉ là ngọn lửa và dung nham thần túy, bị một sức mạnh nào đó kéo thành hình dạng yêu thú mà thôi. Sức mạnh đó chính là từ đó liên hoa. Không hổ là Viêm Dương Tôn mệnh hỏa, quả thật có thực lực như vậy. Xem ra rất cường mạnh. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia chiến ý. Được, ta sẽ xem ngươi có thể chống cự ta bao lâu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chuẩn bị xuất kiếm. Oanh! một kiếm hạ xuống, cự thú lại bị chém phụt. Tiêu Thần liền tiến thêm một bước, nhưng ngay sau đó, cự thú lại phục hồi như cũ, rồi tiếp tục bị Tiêu Thần chém. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thần đã phá hủy cự thú này hàng trăm lần. Hắn chỉ còn cách đó liên hoa không đến 10 trượng, và vào lúc này, cự thú cuối cùng không xuất hiện nữa. Hảo một đó liên hoa, ta tới luyện hóa ngươi đây. Tiêu Thần đếm số, linh khí từ người hắn tỏa ra, trực tiếp bao vây lấy hoa sen. Đột nhiên, ong, một đạo tinh thần công kích từ trên hoa sen bắn tới, nhằm vào thức hải của hắn. Cái gì? Tinh thần công kích? Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt thúc giục toàn bộ hồn lực. Nguy hiểm hơn nữa, cũng phải chắn lại đạo tinh thần công kích ấy. Chẳng lẽ Viêm Dương Tôn vẫn chưa chết? Hắn quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng dậy sóng. Nếu Viêm Dương Tôn thật sự còn sống, thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Hơn nữa, hắn muốn luyện hóa mệnh hỏa của đối phương. Liệu kẻ này có tha cho mình không? Không đúng. Nếu thật sự là Viêm Dương Tôn, ta bây giờ đã chết rồi. Vậy đây là... Tiêu Thần híp mắt, nhìn vào quá trình luyện hóa, chợt hiểu ra điều gì. Nguyên lai, đây là mệnh hỏa đã sinh ra linh trí. Hắn nói với giọng thán phục. Ngay lúc đó, đóa liên hoa chợt nở rộ. Bên trong hoa, một con hỏa xà đang hướng mắt lom lom về phía Tiêu Thần. Cùng lúc đó, dưới vực sâu, Ngũ trưởng lão lên tiếng. Đại trưởng lão, ngươi là người duy nhất thấy lão tổ mệnh hỏa. Lão tổ mệnh hỏa rốt cuộc có hình dáng gì? Đại trưởng lão hít sâu một hơi và đáp. Đó là một con hỏa xà đã mở ra linh trí. Hỏa xà, mọi người đều khiếp sợ. Đại trưởng lão gật đầu. Con hỏa xà ấy chưa thành công hóa hình, vẫn ở trong trạng thái ngọn lửa. Nhưng thân thể của nó dù sao cũng do lão tổ mệnh hỏa tạo ra, muốn luyện hóa quả thực khó như lên trời. Mọi người sau khi nghe xong đều lo lắng, chỉ cầu thánh tử đừng bị thương là tốt. Mấy người bọn họ nói. Bên kia, dưới vực sâu, hỏa xa mắng, tiểu tử, cút ra ngoài cho ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng có thể nói tiếng người, thật ghê gớm. Tiêu Thần nhìn hỏa xà, kinh ngạc nói, dám khẩu xuất bất kính, quỳ xuống cho ta. Hỏa xà ánh mắt, hàn quang lập lòe, giống lên với Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần tát mạnh một cái, thiếu chút nữa, làm hỏa xà nát bấy. Cái gì, người dám đánh ta? Ngọn lửa phẫn nộ nói, Tiêu Thần lại tát thêm một cái. Ngươi, tên nhân loại này, có biết mình đang làm gì không? Ta giết ngươi. Tiêu Thần tiếp tục vung tay. Thêm 20 mấy cái tát nữa. Ngươi đừng đánh, hỏa xà. Vẻ mặt ai oán nhìn Tiêu Thần nói. Không giả, Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Hỏa xà, tỏ vẻ ủy khuất. Ta là nguyên tố chỉ thần. Sao ngươi có thể đánh tới ta? Hỏa xà dám kiêu ngạo như vậy. Bởi vì nó có thân thể gần như bất tử. Nhưng Tiêu Thần căn bản không coi trọng điều đó. Những cái tát xuống, thiếu chút nữa, đã làm linh trí của nó tan biến. Nguyên tố chi thần tuy mạnh, nhưng không phải là vô địch. Ngươi biết không, ta có hơn 3.800 loại phương pháp có thể phá bỏ nguyên tố chi thần của ngươi. Vừa rồi chỉ là đệ nhất loại, có muốn ta thử hết 3.000 loại còn lại không? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Không, không cần, chuyện gì cũng từ từ. Hỏa xà nói, tốt, ta có một câu hỏi, người phải thành thật trả lời, ta sẽ không đánh ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi hỏi đi. Hỏa xà ngoan ngoãn đáp, ngươi lúc nào sinh ra linh trí? Tiêu Thần hỏi, đại khái, cũng đã hơn trăm năm rồi, chỉ là ta vẫn chưa thể hóa hình, nên không thể rời khỏi nơi này. Hỏa xà trả lời. Tiêu Thần gật đầu, nguyên lai như vậy, cái kia Viêm Dương Tôn để lại cấm chú, ngươi có biết không? Ta có một ít ký ức của Viêm Dương Tôn lưu lại trong cơ thể. Ta cũng biết về cấm chú. Hỏa xà nói. Tiêu Thần gật đầu. Được, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, phân một nửa mệnh hỏa cho ta, luyện hóa nó, rồi nhận ta làm chủ, nghe mệnh lệnh của ta. Ta sẽ để ngươi giữ lại linh trí. Cái gì? Muốn ta đưa một nửa mệnh hỏa? Không được, tuyệt đối không được. Hỏa xà tức thì lắc đầu cuồng loạn. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy thì ngươi chọn phương án thứ hai, chết đi. Nói xong, hắn chuẩn bị rút kiếm lần nữa. Chờ một chút, ngươi tại sao lại nóng nảy như vậy? Hỏa xà hoảng hốt nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Ta vốn đến đây để luyện hóa mệnh hỏa, chỉ không ngờ ngươi đã sinh ra linh trí. Vì vậy ta quyết định chỉ lấy một nửa. Nhưng nếu ngươi không chịu, ta sẽ phải xóa sạch linh trí của ngươi và lấy toàn bộ mệnh hỏa đi. Ta thật đáng giận, ta cho đến bây giờ vẫn không thể hóa hình, nếu lại bị ngươi lấy đi một nửa thân thể, không biết phải đợi thêm bao nhiêu ngàn năm. Hỏa xà kêu rên, hóa hình, nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta lập tức có thể giúp ngươi hóa hình. Tiêu thần nói, ừm, ngươi nói, cái gì? Hỏa xà hoang mang hỏi, ta nói, ta có thể giúp ngươi hóa hình ngay bây giờ, tiền đề là ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Tiêu thần nhấn mạnh, ngươi, nghiêm túc sao? Hỏa xà đầy vẻ nghi ngờ, ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi không? Tiêu thần hỏi lại. Hỏa xà cắn môi, nói, được, ta sẽ phân nửa mệnh hỏa cho ngươi, sau đó nhận ngươi làm chủ nhân. Nói xong, hỏa xà nhắm mắt, một áo lửa từ trên người nó tỏa ra, rơi xuống trước mặt tiêu thần. Đây là một nửa mệnh hỏa của ta, hy vọng ngươi sau khi luyện hóa, đừng quên lời ngươi đã hứa, hỏa xà nói. Tiêu thần gật đầu, yên tâm đi, nói xong, hắn thu lấy đoàn mệnh hỏa, chuẩn bị luyện hóa. Ngươi sẽ không muốn luyện hóa ở đây, chứ? Hỏa xà hỏi. Không sai, tiêu thần khẳng định. Ngươi nghĩ ta coi mệnh hỏa này là thứ gì? Ngươi, một nhân loại muốn luyện hóa, không có 10 năm 8 năm cũng khó mà làm được. Ngươi có muốn ở chỗ này 10 năm không? Hỏa xà nhìn tiêu thần nói. 10 năm 8 năm, chê cười, ít như vậy, ta sẽ làm ngay lập tức. Tiêu thần đáp. Lập tức, ha ha, một lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại. Hỏa xà bĩu môi nói. Tiêu thần không để ý đến hắn, sau khi cầm mệnh hỏa nơi tay, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, thúc giục cửu dương thần mạch. Suy, một đoàn mệnh hỏa, với tốc độ rõ rệt, bị tiêu thần nạp vào cơ thể. Toàn bộ quá trình không vượt qua 15 phút, đã hoàn toàn bị tiêu thần thu vào trong cơ thể. Thế nào, 10 năm 8 năm vô dụng sao? Tiêu thần nhìn hỏa xà hỏi. Hỏa xà lúc này trợn mắt hốc mồm, nói, ngươi làm như thế nào? Tiêu thần cười lạnh một tiếng, nói ngươi cũng không hiểu. Hỏa xà tuy không phục, nhưng cũng im lặng, trong lòng hắn kích động vô cùng. Nếu tiêu thần có thể làm được như vậy, thì việc hắn hóa hình có lẽ thật sự khả thi. Đại ca, có nên để cho ta hóa hình không? Hỏa xà thận trọng hỏi. Tiêu thần gật đầu, tốt, chờ một chút. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình, há mồm, uống đi. Tiêu thần nói, hảo. Hỏa xà nửa tin, nửa ngờ hé miệng. Trong khi đó, tiêu thần đổ nửa bình tiên thiên linh túy vào miệng hắn. Đại ca, uống xong rồi, khi nào thì giúp ta hóa hình? Hỏa xà khẩn trương hỏi. Tiêu thần cười nói, đã bắt đầu, Hỏa xà sửng sốt một chút, mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, từ trong cơ thể hỏa xà, một ánh hào quang tỏa ra, rực rỡ đến mức khiến người ta không mở mắt nổi. Toàn bộ quá trình giằng co kéo dài khoảng 15 phút mới kết thúc. Ta hóa hình thành công, ta hóa hình thành công. Một con hỏa xà dài 3 thước quanh quẩn bên cạnh tiêu thần. Tiêu thần hừ nói, ngươi nuốt một ngụm khí, ước chừng đã tiêu tốn vài tỷ linh thạch hạ phẩm tiên thiên linh túy. Thật sự nếu không hóa hình, đã có thể thấy quỷ. Sau một lát, hỏa xà tiến thẳng tới trước mặt tiêu thần, nằm rạp xuống đất. Đà tạ đại ca ân tái tạo, từ nay về sau, ta sẽ theo đại ca sai bảo thế nào, ta sẽ làm như vậy. Vốn dĩ, yêu cầu ngàn năm mới có thể hóa hình thành công, nhưng tiêu thần chỉ cần một chốc lát, đã giúp hắn hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Làm sao hắn không vui mừng, đứng lên đi. À, ngươi tên là gì? Tiêu thần hỏi, tên, ta thật không nghĩ ra, nếu đại ca hỏi, ta sẽ nghiêm túc nghĩ một hồi. Ta cũng tính là tiên thiên hỏa linh, muốn nổi danh khắp thiên hạ, uy chấn vũ trụ, đỉnh cao thiên tài, cần một cái tên khí phách mới được. Không bằng ta gọi là uy chấn cổ kim khí nuốt sơn hà vạn giới, vô địch cái thế vô song hỏa linh đại đế thiên tôn, thì thế nào? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, tiêu thần cảm thấy khó chịu. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu nói, được rồi, gọi ngươi là hỏa trường trùng đi. Nghe vậy, hỏa xà trừng mắt hỏi, hỏa trường trùng, đại ca, ngươi có vẻ quá tỳ hứng rồi, không được, chúng ta lùi lại một bước, ta ngắn gọn gọi là uy chấn cổ kim, cái thế vô song hỏa linh đại đế thiên tôn, được không? Hỏa thiên tôn đề xuất. Tiêu thần liếc nhìn hắn, nói, giảm bớt 3 chữ, nếu không thì gọi là hỏa trường trùng. Hỏa thiên tôn tức khắc rối rắm, đáp, ta đã vắt óc nghĩ ra được mấy chữ này, bà chữ đó căn bản không có khí thế. Tiêu Thần đáp, ai nói không có khí thế, không bằng tiện nghi cho ngươi một chút, gọi là uy chấn thiên đi. Hỏa Thiên Tôn trợn trắng mắt, uy chấn thiên, khí thế có, nhưng không thể hiện được sự đặc sắc của ta. Được rồi, ta sẽ bớt mệt một chút, gọi là Hỏa Thiên Tôn, được không? Hỏa Thiên Tôn, được rồi, tùy ngươi vậy, chúng ta nên lên đường thôi. Tiêu Thần nói, vâng. Hỏa Thiên Tôn đáp, cùng Tiêu Thần bay lên cao. Đại trưởng lão, thánh tử đã xuống lâu như vậy, liệu có nguy hiểm gì không? Chúng ta không bằng xuống xem thử một chút. Tam trưởng lão đề nghị, đại trưởng lão lắc đầu, không được. Nếu thánh tử đại nhân đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa mà bị chúng ta quấy rầy thì thật phiền phức. Thế này đi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ thay phiên canh gác tại đây. Nếu phát hiện dị động, lập tức thông chi mọi người. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, được, quyết định như vậy. Nhưng ngay lúc này, hô, hai đạo tiếng xé gió chợt vang lên từ dưới vực sâu. Thánh tử, mọi người thấy bóng dáng Tiêu Thần lập tức đại hỉ. Khi nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn đứng sau Tiêu Thần, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là, nhà, đây chẳng phải năm đó mưu toan luyện hóa ta cái tiểu oe nhi sao? Còn kiêu ngạo như vậy. Hỏa Thiên Tôn nhìn đại trưởng lão, cười lạnh nói, cái gì? Ngươi là lão tổ lưu lại mệnh hỏa. Ngươi, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, những người còn lại cũng ngay lập tức đề phòng. Hỏa Thiên Tôn thấy thế, cười nhạt nói, các ngươi, những kẻ vô dụng, cũng dám nghĩ đến việc giao chiến với ta. Đại ca, ngươi cứ đứng bên cạnh mà xem, ta sẽ đối phó với bọn chúng. Đại ca, mọi người trong Viêm Dương tộc nghe thấy, đều sửng sốt. Lúc này, Tiêu Thần xua tay nói, tốt, đều là người một nhà, không cần xảy ra xung đột. Chúng ta trở về. Người một nhà, mọi người trong Viêm Dương tộc vẫn còn vẻ mặt mơ hồ. Ta có nghe lầm chăng? Lão tổ mệnh hỏa lại gọi thánh tử là đại ca. Đại trưởng lão run giọng hỏi. Hắn trước đây đã liều mạng nhưng vẫn không thể luyện hóa được mệnh hỏa. Còn Tiêu Thần chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ đã làm được. Hơn nữa, hắn còn được gọi là đại ca. Thánh tử chính là thánh tử. Quả nhiên không bình thường. Trong phút chốc, mọi người càng thêm sùng kính Tiêu Thần. Rất nhanh, mọi người đi theo Tiêu Thần trở lại trong sơn động. Tiểu Hỏa A, hãy giải trừ cấm chú của Viêm Dương tộc. Tiêu Thần nói, cái này đơn giản. Hỏa Thiên Tôn nhắm mắt lại, ngọn lửa trên người bốc cháy hừng hực. Giang giác, giang giác. Các tộc nhân Viêm Dương tộc như nghe thấy tiếng gông xiềng băng vỡ từ trong cơ thể mình. Cấm chú này giải khai, quá tốt rồi. Cuối cùng ta Viêm Dương tộc có thể rời đi. Ngay lập tức, mọi người hưng phấn không thôi. Chờ một chút đại ca, ngươi có còn muốn Viêm Dương ngục không? Hỏa Thiên Tôn quay đầu hỏi Tiêu Thần, Viêm Dương ngục, cái này cũng có thể muốn sao? Tiêu Thần ngạc nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn gật đầu, mảnh không gian này đã được Viêm Dương Tôn luyện hóa thành một kiện pháp khí. Nếu ngươi muốn, ta có thể luyện hóa nó thành một đầu mối không gian, bám vào nhẫn không gian của ngươi. Như vậy, ngươi có thể tùy ý mang theo Viêm Dương ngục rời đi, và cũng có thể sử dụng nơi này như một không gian lớn để ra vào. Vẫn còn có loại hảo sự tình này sao? Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, gần đây, hắn kiếm được không ít tiền, tài nguyên cũng thu thập được nhiều. Linh thạch thì không thể đếm xuể, một cái nhẫn không gian cũng không dưới. Trong lòng mực, hắn không biết ẩn giấu bao nhiêu nhẫn không gian. Nếu thêm một cái Viêm Dương ngục làm kho hàng, cũng là chuyện tốt. Đại ca, ngươi hãy giao nhẫn không gian cần luyện hóa cho ta. Cứ cho ta 2 giờ, ta sẽ luyện hóa Viêm Dương ngục cho ngươi. Hỏa Thiên Tôn nói, hảo. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi giao cho hắn cái nhẫn không gian đầu tiên của mình. Thánh tử, chúng ta Viêm Dương tộc sau này sẽ an bài thế nào? Xin thánh tử chỉ giáo. Đại trưởng lão nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, rồi hỏi mấy vị trưởng lão. Nếu hiện tại rời khỏi Viêm Dương ngục, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sống sót khi đối mặt kẻ thù đuổi giết? Mọi người nghe vậy, cuối cùng cũng nói, ngay cả lão tổ cũng đã chết dưới tay những nhân thủ kia, chúng ta sao có thể nắm chắc sống sót? Tiêu Thần gật đầu nói, cho nên ta cũng có ý đó, cùng với việc các ngươi rời khỏi Viêm Dương ngục, không bằng tạm thời ở lại trong Viêm Dương ngục để giấu tài, chờ khi có đủ thực lực, lúc đó lại rời đi. Các ngươi yên tâm, về sau, nếu nối liền tọa độ không gian, Viêm Dương ngục và ngoại giới sẽ có một điểm kết nối ổn định. Đến lúc đó, linh khí trong Viêm Dương Ngục sẽ được bảo đảm đầy đủ. Hơn nữa, ta cũng sẽ cung cấp cho các ngươi đủ tài nguyên tu luyện, bao quát công pháp võ kỹ, lại không cần làm nô lệ để ép hỏi điều gì. Nghe vậy, các trưởng lão thở phào, rồi cùng quỳ một chân xuống đất nói, cẩn tuân thánh tử chi mệnh. Tiêu Thần gật đầu đáp, nếu như vậy, cứ làm theo, nhưng trước đó, còn có một số việc cần xử lý. Nói đến đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn quang, rất nhanh. Đoàn người theo Tiêu Thần trở về chỗ cũ, nơi sơn động. Tại đó, mọi người của Võ Thần Điện và Huyết Ma Điện vẫn còn bị vây khốn. Hà hà, ta đã trở thành nô lệ cao cấp của chủ nhân. Nếu các ngươi dám cãi lời ta, ta sẽ xin chủ nhân trực tiếp giết chết ngươi. Huyết Lân kiêu ngạo nhìn mọi người Võ Thần Điện nói. Thủy Liên Nguyệt nhíu mày, đáp, thiên địa to lớn, không thiếu điều lạ. Ngay cả chó cũng cảm thấy mình ưu việt, thật là lợi hại. Xú nữ nhân, ngươi nói gì? Huyết Lân tức giận quát, ta nói cái gì? Ngươi không hiểu sao? Thủy Liên Nguyệt lạnh lùng đáp. Huyết Lân cắn răng nói, nữ nhân, ngươi chờ đó, khi chủ nhân trở về, ta sẽ thỉnh hắn ban ngươi cho ta. Đến lúc đó, xem ta làm thế nào để trị ngươi. Nghe những lời hạ lưu này, Thủy Liên Nguyệt khinh bỉ nói, nằm mơ đi, ngươi kẻ hèn hạ, khi Tiêu Thần sư huynh trở về, nhất định sẽ thu thập ngươi. Tiêu Thần, Huyết Lân cười nhạo, tên lừa dối kia, chẳng có gì tốt, phỏng chừng hiện tại đã bị chủ nhân chém thành 8 khối rồi. Nghe được lời hắn nói, mọi người trong Võ Thần Điện bắt đầu lo lắng. Đúng là, thời gian Tiêu Thần rời đi có vẻ đã lâu, nhưng vào lúc này, ngươi nói ai bị tháo thành 8 khối? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Mọi người nghe thấy âm thanh, đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy Tiêu Thần của mọi người Viêm Dương tộc, mênh mông cuồn cuộn tiến tới. Cái gì? Ngươi không chết? Chủ nhân, ngươi này. Huyết Lân sắc mặt lập tức biến đổi, cầm miệng. Tiêu Thần công tử đã chữa khỏi bệnh cho ta. Hiện tại, hắn cùng mọi người Võ Thần Điện, không còn là tù binh của Viêm Dương tộc nữa. Đại trưởng lão mặt lại nói, những lời này là do Tiêu Thần phân phó, nhằm không để người ngoài chú ý. Họ đã giấu giếm thông tin về việc Tiêu Thần là thánh tử của Viêm Dương tộc. Dù vậy, điều này vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể? Huyết Lân sợ hãi nói, hắn vốn đã tự chọn làm nô lệ cao cấp của Viêm Dương tộc, không ngờ Tiêu Thần lại đạt được tự do. Đại trưởng lão, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể đáp ứng hay không. Tiêu Thần nhìn đại trưởng lão nói, ách, ngài nói đi. Đại trưởng lão cẩn thận đáp, ta có thù oán với bọn Huyết Ma Điện, có thể không đưa bọn họ cho ta không? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Hắn đã âm thầm quyết định rằng tất cả người Huyết Ma Điện đều là kẻ thù phải diệt. Hơn nữa, Huyết Lân vừa rồi lại tìm đường chết, hắn làm sao có thể bỏ qua cho đối phương? Cái gì? Chủ nhân, ngài không thể như vậy, ta như là nô lệ cao cấp của ngài. Huyết Lân kêu lên, mọi người bên cạnh nghe vậy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nô lệ cao cấp? Không phải chỉ là một con chó thôi sao? Hơn nữa, họ đã nói rằng Tiêu Thần là ân nhân của họ. Ân nhân và nô lệ làm sao có thể so sánh được? Câm miệng, Tiêu Thần công tử đã ra lệnh muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Định ra tay, chậm đã. Lúc này, Tiêu Thần phất tay ngăn cản hắn. Công tử có gì phân phó? Đại trưởng lão mỉm cười hỏi. Mạng sống của bọn họ, ta tự mình sẽ lấy. Tiêu Thần nói. Này, hảo đi. Đại trưởng lão không muốn nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Bên kia, Tiêu Thần nhìn Huyết Lân cùng các đệ tử của Huyết Ma Điện nói. Đừng nói ta không cho các người cơ hội. Các ngươi, người Huyết Ma Điện, bất kể bao nhiêu người, đều có thể cùng tiến lên. Nếu như có thể trong tay ta mà không chết trong 30 hơi thở, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. 30 tức, tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng. Huyết Lân tức giận nói. Đúng vậy, người coi mình là ai? Chúng ta ở Huyết Ma Điện đông như vậy, sao lại không thể đối phó được ngươi trong 30 tức? Mọi người Huyết Ma Điện tâm trạng vô cùng kích động. Bớt nói nhảm, tiến lên chiến đấu. Tiêu Thần lạnh lùng ra lệnh. Phanh, phanh, phanh, phanh. Dây thừng trói buộc mọi người Huyết Ma Điện bị cởi bỏ. Hơn 100 người lập tức vây quanh Tiêu Thần. Tiểu tử, đây chính là do ngươi tự tìm. Các đệ tử Huyết Ma Điện nghe lệnh công kích. Huyết Lân ra lệnh giết. Ngay lập tức, hơn 100 người cùng nhau lao vào Tiêu Thần. Ngược lại, Huyết Lân lại lùi về phía sau, đứng an toàn ở ngoài, không còn nghi ngờ gì. Huyết Liên biết Tiêu Thần có thực lực mạnh mẽ, hắn hiểu rằng không thể chống cự trực tiếp, nhưng để người khác hy sinh, bản thân đứng ở phía sau, giữ khoảng cách 30 tức, chắc chắn là điều không khó. Đi, Tật Phong kiếm mưa, chạm, Tiêu Thần lạnh lùng nói, trời rét lạnh. Kiếm trong tay hắn rung động, sau đó trực tiếp lao vào giữa đám người, đối mặt với sự công kích của Huyết Ma Điện. Hắn hoàn toàn như không thấy gì, trường kiếm lướt qua, từng đợt máu tuôn ra, chưa đầy 5 hơi thở, hắn đã chém giết hơn 8 phần 10 người. Huyết Ma Điện, cái gì, thực sự mạnh đến vậy sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, đặc biệt là mấy người đến từ Đại Vân Hoàng Triều. Khi nhìn thấy kiếm pháp của Tiêu Thần, càng thêm khiếp sợ không nói nên lời. Thủy Nguyệt Bình Nguyên không phải rất yếu ớt sao? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Gã này, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng kiếm pháp thật tinh diệu, có thể so với trưởng lão trong gia tộc ta. Đánh rắm, ngươi đang khoác lác đấy à? Trưởng lão của ngươi là ai mà ta không biết? Ai có kiếm pháp tinh diệu như thế? Đúng vậy, kiếm pháp của hắn tuy không tinh xảo, linh tức cũng không mạnh, nhưng mỗi lần xuất kiếm đều tựa như đã nắm bắt được chân lý đơn giản nhất của đại đạo. Cái trình độ này, ta phỏng chừng ngay cả vài vị kiếm tiên trong lâu cũng không thể sánh bằng. Những thiếu niên của Đại Vân Hoàng Triều vốn tự cho mình là ưu việt, giờ đây hoàn toàn bị Tiêu Thần thuyết phục. Trong khi đó, sau khoảng 10 hơi thở, đệ tử Huyết Ma Điện gần như đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn Huyết Lân trốn ở xa, vẻ mặt chấn động nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta sai rồi, ngươi thả ta được chứ? Huyết Lân lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Còn có 15 tức, nếu ngươi có thể chống đỡ, ta sẽ tha cho ngươi. Tiêu Thần nói, đáng giận, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Chỉ 15 tức thôi mà, hãy xem ta như thế nào đối phó với ngươi. Huyết Lân nói, hít sâu một hơi, quá, huyết ma lực, oanh, chỉ trong chớp mắt, một hư ảnh khổng lồ đã hiện ra sau lưng hắn. Cái gì? Cái kia là, nhìn thấy hư ảnh này, mọi người trong võ thần điện không khỏi kinh hô, bởi vì hư ảnh này, họ đã từng thấy qua, đó chính là sức mạnh cổ xưa mà Hắc Nguyệt đã sử dụng khi ra tay. Chỉ có điều, so với Hắc Nguyệt, lực lượng của hư ảnh này yếu hơn không ít. Đây là, Tiêu Thần nhìn hư ảnh dương nanh múa vuốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Huyết Lân, ta vốn dĩ không muốn dùng sức mạnh cổ xưa này, nhưng ngươi đã bức ta, xem chiêu. Huyết Lân gầm lên, mang theo hư ảnh, một trưởng hướng Tiêu Thần chụp tới. Nhưng mà, oanh, một đạo long tượng hư ảnh bay ra, trực tiếp đánh tan hư ảnh kia. Phốc, Huyết Lân bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo vài cái, rồi ngã xuống đất. Sao có thể, ta, Huyết Ma, sao lại thua? Huyết Lân run, giọng nói, phanh. Lúc này, Tiêu Thần dùng kiếm kề ở yết hầu Huyết Lân, vừa rồi hư ảnh kia là sức mạnh gì? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Hắn vốn nghĩ chỉ có Hắc Nguyệt mới sử dụng chiêu này, không ngờ Huyết Lân cũng biết. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Huyết Lân nhìn Tiêu Thần hỏi. Nếu ngươi không nói dối, ta có thể xem xét không giết ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Hảo, ta cho ngươi biết, đây là sức mạnh của tín ngưỡng Huyết Ma đại nhân trong Huyết Ma Điện. Huyết Lân nói. Huyết Ma đại nhân? Tiêu Thần sửng sốt một chút. Đúng vậy, Huyết Ma đại nhân đã từng là chúa tể của mảnh đại lục này, có được sức mạnh trí cao vô thượng, mà chúng ta Huyết Ma Điện chính là tín đồ của Huyết Ma đại nhân. Huyết Lân vội vàng giới thiệu. Tiêu Thần ngưng lại, nói, dù hắn đã từng là chúa tể đại lục, nhưng hiện tại cũng đã không còn nữa, thì các ngươi sao còn có thể sở hữu sức mạnh của hắn? Huyết Lân nuốt nước bọt, do dự một chút, rồi cắn răng nói, Huyết Ma đại nhân là vĩnh sinh bất diệt, hắn chỉ bị phong ấn ở một nơi nào đó trên đại lục này. Nhưng cho dù bị phong ấn, vẫn có thể thông qua một nghi thức nào đó, mượn sức mạnh của hắn từ các tín đồ. Nghi thức nào đó, nói rõ ràng, Tiêu Thần lạnh giọng yêu cầu, đó là một loại nghi thức, chính là ma thai. Huyết Lân thấp giọng nói, ma thai. Tiêu Thần hơi sửng sốt, hai chữ này, hắn không chỉ một lần nghe nói qua, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Không sai, đó là một loại hiến tế thủ pháp, rót sức mạnh của mình vào trong cơ thể thiếu nữ có huyết mạch đặc thù. sau đó hiến tế nàng cho huyết ma đại nhân, thì có thể đổi lấy lực lượng từ hắn. Thiếu nữ thể chất càng mạnh, sức mạnh đổi lấy tự nhiên càng cao. Huyết Lân giải thích, người nói hiến tế, vậy những thiếu nữ kia sẽ ra sao? Thủy Liên Nguyệt ngưng mi hỏi, sẽ hóa thành mù huyết. Cái gì? Không chỉ Thủy Liên Nguyệt, mà những người khác cũng đều kinh hãi. Quả thực chính là súc sinh. Thủy Liên Nguyệt giận dữ nói, là nữ tử, nàng tự nhiên càng phẫn nộ với chuyện này. Còn Tiêu Thần, nghe xong, trong mắt càng hiện lên sát khí. Khác biệt tạm thời không nói. Theo như Huyết Ma Điện giải thích, Diệp Ninh Nhi là người được Hắc Nguyệt xem trọng để đề cử làm ma thái. Nói cách khác, nếu không phải hắn ra tay, Diệp Ninh Nhi cũng đã trở thành mù huyết mà chết. Tốt, nói xong, ngươi có thể chết. Tiêu Thần nói, nâng trường kiếm lên cao. Cái gì? Ngươi nói không giữ lời. Ngươi đã nói không giết ta. Huyết Lân tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh, ta chỉ nói, ta có thể xem xét không giết ngươi, nhưng giờ ta đã suy xét, vẫn không thể tha cho người. Đối với những người của Huyết Ma Điện, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, Huyết Lân vừa rồi còn dùng cái gọi là huyết ma lực. Điều đó có nghĩa là hắn cũng từng tiến hành hiến tế ma thai. Bao nhiêu thiếu nữ vô tội đã phải chịu chết thảm vì hắn. Loại người như vậy, Tiêu Thần sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong lúc nói chuyện, tay hắn nâng kiếm lên và Huyết Lân đã đầu rơi xuống đất. Tốt! Huyền Ma Nhân đã chết hết. Đại trưởng lão, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Có thể cho ta mặt mũi không? Thả những người khác ra. Tiêu Thần nhìn thoáng qua người của Đại Vân Hoàng Triều. Cái gì? Thả chúng ta? Tiêu Thần công tử. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều lập tức lộ vẻ cảm kích. Đại trưởng lão nhìn bọn họ một cái, có vẻ rối rắm, nói, lẽ ra những người kia đều là nô lệ của chúng ta Viêm Dương tộc, không thể bỏ qua. Nhưng nếu Tiêu Thần đại nhân đã lên tiếng, thì ta không thể không cấp mặt mũi. Người tới, thả họ ra. Cái gì? Ngài muốn thả chúng ta? Một đệ tử của Đại Vân Hoàng Triều vẻ mặt kích động nói. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc làm nô bộc, nhẫn nhục để sống sót. Thật không ngờ, hắn lại có cơ hội lấy lại tự do. Như thế nào, không muốn đi sao? Đại trưởng lão hỏi. Không, ta nguyện ý đi. Hơn nữa, hiện tại ta muốn đi ngay. Ta thề, đời này kiếp này sẽ không đặt chân vào Viêm Dương Ngục nửa bước và sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về các ngươi Viêm Dương tộc. Đa tạ, đại nhân đã tha cho chúng ta. Người nọ vô cùng cảm kích nói, đừng cảm tạ ta, hãy cảm tạ Tiêu Thần đại nhân. Đại trưởng lão nói, đồng thời cũng bán tín bán nghi cho Tiêu Thần. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân. Mấy người trẻ tuổi của Đại Vân Hoàng Triều đồng loạt hướng về Tiêu Thần mà bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, các người có thể rời đi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, đại ân như vậy mà còn không chịu kể công. Tiêu Thần, Tiêu Thần. Mấy người trẻ tuổi kia nghe vậy, trong lòng đối với Tiêu Thần càng thêm kính phục. Sau khi họ cúi người chào Tiêu Thần, liền quay lưng rời đi. Có vài người thậm chí vành mắt đã ướt, suýt khóc thành tiếng. Thánh, Tiêu Thần đại nhân, tiếp theo ngài còn có yêu cầu gì không? Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Sau khi suy nghĩ một lát, ông nói, các ngươi hiện tại còn dư lại bao nhiêu nô lệ? Hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, còn dư lại không đến 100 người. Một trưởng lão khác đáp, ai, nô lệ cái gì, thật quá không văn minh, hãy thả tất cả đi. Tiêu Thần nói, vâng, hết thảy nghe theo Tiêu Thần đại nhân phân phó. Đại trưởng lão cung kính đáp ừm. Cầm đầu mọi người nghe câu này, vẻ mặt càng thêm mơ hồ. Tình huống gì đây? Một câu nói mà nhường Viêm Dương tộc thả nô lệ, Tiêu Thần có bao nhiêu uy thế? Hơn nữa, tại sao hắn cảm thấy đối phương dường như rất sợ hãi Tiêu Thần? Nga đúng, ta còn muốn một ít đồ vật. Tiêu Thần bỗng mở miệng, Tiêu Thần đại nhân có gì phân phó? Đại trưởng lão hỏi, cái kia. Đại trưởng lão, người cho ta một ít máu nhé. Tiêu Thần nói, cái gì? Lôi Tịnh Cầm nghe vậy, lòng bất giác run lên. Hắn muốn đối phương cắt máu, dù Tiêu Thần có ân cứu mạng, nhưng yêu cầu này có thể khiến đối phương nổi giận. Nếu gia hỏa này trở mặt, chẳng phải bọn họ đã vất vả nhặt lại mạng sống vô ích. Tại Võ Thần Điện, mọi người đều kinh hoàng. Suy, đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp dùng đao cắt đứt cổ tay, rót máu vào một lọ đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, có đủ hay không? Nếu không đủ, ta sẽ lấy thêm một lọ. Đại trưởng lão cười nói, rồi thật sự bắt đầu tiếp tục lấy máu. Ngọa tào, mọi người võ thần điện hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Tiêu thần muốn lấy máu, đối phương không những đồng ý mà còn hỏi có đủ hay không. Hơn nữa, chưa đợi trả lời đã bắt đầu lấy thêm máu. Hai bình không đủ, như thế nào cũng phải đến 5 bình. Tiêu thần suy nghĩ rồi nói. Hắn muốn thức tỉnh sức mạnh huyết thống, vì vậy cần yêu cầu máu từ thú, Viêm Dương tộc. Tuy rằng do huyết mạch tổ tiên gia tăng mà toàn tộc có thể hóa hình, nhưng bản chất vẫn là yêu thú. Việc thức tỉnh sức mạnh huyết thống và sử dụng tộc yêu thú không thể vô hạn, vì là một loại huyết mạch, càng sử dụng nhiều thì hiệu quả càng giảm sút. 5 bình máu, đại khái, chính là cực hạn. Đại trưởng lão có cảnh giới tối cao, trong huyết mạch lực lượng cũng mạnh nhất, cho nên dùng huyết của hắn là thích hợp nhất. Được, ngài chờ một chút. Đại trưởng lão nói, tiếp tục lấy máu, rất nhanh. 5 bình máu được đưa đến trước mặt Tiêu thần. Đại trưởng lão có vẻ không đứng vững. Tiêu thần đại nhân, lần sau muốn lấy huyết, cứ nói với ta. Đại trưởng lão nói, Tiêu thần gật đầu đáp. Được, ta thu thập, cáo từ. Nói xong, hắn tiếp nhận thú huyết, cùng mọi người trong võ thần điện xoay người rời đi. Khi ra khỏi sơn động, Lôi Tịnh Cầm với vẻ mặt mơ màng, run giọng nói, Tiêu thần sư huynh, ngài, rốt cuộc đã làm gì đối với Dương tộc? Tiêu thần cười nói, không có gì, đại khái là Viêm Dương tộc quá hiếu khách, nhưng không thể tùy tiện lấy máu như vậy. Mọi người im lặng, không biết phải nói thêm gì. Tiêu thần sư huynh, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Thủy Liên Nguyệt hỏi. Ta vừa mới hỏi qua Viêm Dương tộc, Viêm Dương tôn hiện đang bị phong ấn, cho nên lần này chúng ta không thể đi. Mọi người trước hết nghỉ ngơi một chút, 2 giờ sau, chúng ta sẽ hồi tông môn. Viêm Dương tộc là một chuyện quá mức chấn động, cho nên Tiêu thần không muốn để nhiều người biết đến việc này. Vâng, mọi người nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến gì. Tại chỗ, mỗi người đều nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Tiêu thần bắt trước lấy máu từ đại trưởng lão, bắt đầu quá trình luyện hóa. Không biết lần này, huyết mạch sẽ thức tỉnh đến trình độ nào. Tiêu thần hít sâu một hơi và bắt đầu luyện hóa. 1 giọt, 2 giọt, 1 lọ, 2 bình, đến bình thứ 5. Khi tiêu thần luyện hóa xong, oanh, từ trong cơ thể hắn, một nguồn lực lượng cường đại bùng nổ, giống, một tiếng thú giống vang lên, càng lúc càng lớn từ trong người hắn. Này, Tiêu thần bên cạnh, một đám đệ tử võ thần điện, đều kinh hoàng trợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi lâu, Tiêu thần từ từ mở mắt, khí thế trên người hắn dần dần giảm đi. Tiêu thần sư huynh, sức mạnh huyết thống của ngài, Lôi Tịnh Cầm cẩn hỏi, đã thức tỉnh một phần, nhưng mà còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tựa hồ còn có giai đoạn nữa. Tiêu thần mặt mày bất đắc dĩ đáp, quả thật, trải qua việc luyện hóa từ huyết dịch của đại trưởng lão, sức mạnh huyết thống của tiêu thần đã thức tỉnh thêm một bậc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chưa hoàn toàn thức tỉnh mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Vậy thì khi hắn hoàn toàn thức tỉnh sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Quả nhiên, hắn cùng chúng ta không phải là người của một thế giới. Giang Phi nhìn tiêu thần, bất đắc dĩ thở dài. Đại ca, ta tới, lúc này, tiếng gió xé díp lên, Hỏa Thiên Tôn vội vã bay đến. Không tốt, có yêu thú đột kích. Lôi Tịnh Cầm lập tức hô lớn, bá. Mọi người trong võ thần điện ngay lập tức đề phòng. Tuy nhiên, tiêu thần khoát tay nói, không cần khẩn trương, chúng ta là người một nhà. Người một nhà, mọi người nghe vậy, đều sừng sốt. Vèo, ngay lúc này, Hỏa Thiên Tôn đã đến bên cạnh tiêu thần. Đại ca, sự tình đã làm thỏa đáng. Nói xong, hắn giao cho tiêu thần một chiếc nhẫn không gian. Vật này sẽ cho ngài hoàn toàn khống chế cửa vào không gian. Hơn nữa, có thể vặn vẹo không gian, truyền tống bất kỳ vật gì bên trong ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn nhìn mọi người trong võ thần điện. Sau đó, truyền âm nói với tiêu thần. Tiêu thần gật đầu, nói, nga, con có thể vặn vẹo không gian. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, đương nhiên, bởi vì mảnh không gian này, lúc trước chính là do Viêm Dương Tôn đại nhân dùng mệnh hỏa sáng lập, cho nên, có được mệnh hỏa, hai chúng ta sẽ là người thật sự khống chế mảnh không gian này. Tiêu thần sau khi nghe xong, truyền âm nói, vậy kế tiếp, ngươi hãy đem Viêm Dương ngục bên trong, trừ bỏ người Viêm Dương tộc, bao gồm cả chúng ta, tất cả đều truyền tống ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn lập tức đáp, không có vấn đề. Nói xong, Hắn nhắm mắt lại, ngọn lửa trên người sôi trào, ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, không gian trong Viêm Dương Ngục bắt đầu vặn vẹo. Mọi người trong Võ Thần Điện còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy bốn phía không gian biến chuyển. Khi họ tỉnh hồn lại, đã rời khỏi Viêm Dương Ngục. Cái này ra ngoài sao? Lôi Tịnh Cầm vẻ mặt mơ màng, trời ơi, sao lại như vậy? Ta vừa mới định đánh chết một đầu yêu thú, mắt thấy thành công, sao bỗng nhiên lại ra ngoài? Đáng giận, cái linh thảo kia, ta chỉ còn thiếu ba bước nữa thôi là có thể lấy được, sao lại ra ngoài như vậy? Xung quanh, nhiều người không hiểu lý do cũng tức giận kêu la, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của họ. Người ghê tởm, ta rõ ràng đã gần bắt được cái Viêm Dương tộc nhân kia. Hòa Thiên Khâu tức giận siết chặt nắm đấm. Trước đó, hắn đã phát hiện một người Viêm Dương tộc, một đường đuổi giết, nhưng khi sắp thành công thì lại bị truyền tống ra. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hoa huynh, không biết chuyến này thu được như thế nào? Đại Vân Hoàng Triều Lưu Phong sắc mặt tái nhợt nhìn Hoa Thiên Khâu hỏi. Hắn ở phía trước bị yêu thú Tiểu Hy trọng thương, sau đó lại bị mọi người trong Võ Thần Điện hung hăng kích thích, khiến hắn miệng phun máu tươi và hôn mê. Chính vì nguyên nhân này, hắn lại tránh được bẫy dập của Viêm Dương tộc. Ngắn ngủi như vậy, có thể thu hoạch được gì? Ngươi lại như thế nào? Hoa Thiên Khâu vẻ mặt bất đắc dĩ. Lưu Phong cắn răng nói, nguyên bản ta đã có chút thu hoạch, nhưng đột nhiên bị một tên tiểu nhân đánh lén, thất bại trong gang tấc. Ai dám gan to như vậy? Chẳng lẽ là con em của đại gia tộc nào? Hoa Thiên Khâu nhíu mày hỏi, không phải, là cái tên Thủy Nguyệt Bình Nguyên Đồ nhà quê. Ta trước đó tại Viêm Dương Ngục gặp một đầu yêu thú, mấy người chúng ta liều mạng đánh với yêu thú đó, kết quả tên nhà quê kia lại đột ngột xuất hiện, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hòa huynh, hiện tại ta trọng thương chưa lành, không thể động thủ. Chúng ta hai nhà đã có nhiều năm giao hảo, không biết Hòa huynh có thể giúp ta đòi lại công đạo không? Lưu Phong nói. Hoa Thiên Khâu là người cương trực, tinh thần trọng nghĩa cực kỳ mạnh mẽ. Nghe Lưu Phong nói xong, hắn tức khắc không kiềm chế được, thật có kẻ vô sỉ như vậy. Hắn ở đâu? Lưu Phong trong lòng vui vẻ, liền chỉ vào xa xa Tiêu Thần nói, chính là hắn. Nói chuyện trong khi, Lưu Phong cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thủy Nguyệt Bình Nguyên rác rưởi, dám đoạt đồ của lão tử. Ta xem Hoa Thiên Khâu mỗi lần xuất thủ, các ngươi còn có thể nhảy giả đợt sóng gì? Hoa Thiên Khâu thấy Tiêu Thần, nhíu mày, phi thân đến trước mặt Tiêu Thần quát, tiểu nhân hèn hạ, còn không quỳ xuống cho ta. Hướng Lưu Phong nói áy náy, Tiêu Thần đang cùng mọi người trong Võ Thần Điện thảo luận một số việc, nghe vậy không khỏi ngẩn người. Ngươi nói ta, ngươi là ai khác? Hoa Thiên Khâu lạnh lùng nói, đúng là Hoa Thiên Khâu, hắn đây là tình huống gì? Có nghe nói Thủy Nguyệt Bình Nguyên bọn này đổ nhà quê tại Viêm Dương Ngục bên trong đã đánh lén Lưu Phong, hiện tại Hoa Thiên Khâu đến để bảo vệ Lưu Phong? Cái gì? Đánh lén Lưu Phong? Thủy Nguyệt Bình Nguyên bọn họ là não tàn sao? Cái đó Lưu Phong cũng là bọn hắn có thể đắc tội, ai biết được? Nhìn xem đi, lập tức sẽ thấy hắn có bộ dạng như thế nào. Những người thuộc Đại Vân Hoàng Triều bàn tán xôn xao. Ngươi nói bảo ta quỳ xuống, nói áy náy, còn bảo ta đi tiện. Tiêu Thần híp mắt nhìn Hoa Thiên Khâu, nói. Hoa Thiên Khâu hừ lạnh, Lưu Phong bọn họ tại Viêm Dương Ngục săn giết yêu thú, không tiếc lưỡng bại câu thương, đang trên bờ thành công, thì ngươi lại mang theo người giết ra tay đánh lén, đánh cắp thành quả. Đó không phải là đi tiện, vậy là gì? Nghe được những lời này, Tiêu Thần tức giận đến mức cười châm biếm, cố nén cơn giận nói. Người gọi là Hoa Thiên Khâu đúng không? Ta đoán người bị tiểu nhân che mắt. Lưu Phong bọn họ quả thật đã chạm trán một đầu yêu thú, nhưng khi đối mặt với con yêu thú kia, bọn họ đã thất bại thảm hại, thậm chí con yêu thú đó chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nếu không phải ta ra tay khiến con yêu thú kia bị thương nặng, thì Lưu Phong giờ này chắc chắn đã không còn mạng. Thế nhưng hắn không những không cảm tạ ân cứu mạng, mà còn mở miệng hãm hại ta, thật sự là tội không thể tha thứ. Hắn nghĩ rằng sau khi nói rõ sự thật, Hoa Thiên Khâu sẽ tỉnh ngộ, nhưng không ngờ Hoa Thiên Khâu nghe xong liền cười lạnh, xem ra Lưu Phong không sai, tiểu tử ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực hạn, ngươi còn dám nói là ngươi cứu được mạng của Lưu Phong. Ha ha, thực lực của Lưu Phong cho dù có lận đận cũng không phải là những kẻ như các ngươi có thể đối phó. Nếu hắn còn không thể ứng phó được yêu thú, thì các ngươi chỉ là những thứ rác rưởi, chắc chắn không thể chịu nổi một chiêu. Ngươi còn dám nói là ngươi cứu được Lưu Phong, quả thực là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Ngày hôm nay, nếu không cho các ngươi một bài học không thể quên, thì thiên lý công đạo ở đâu? Hòa Thiên Khâu nói đến đây, trong lòng tức giận dâng trào. Oanh, hắn trên người linh khí nổ tung, thực lực thần võ cảnh hoàn toàn bộc lộ. Hảo cường, đây là thực lực xếp hạng 1000 trên chiến vương bảng sao? Cách xa trăm trượng cũng khiến người ta cảm thấy run rẩy. Nếu gặp nhau trực diện, cho dù cùng cảnh giới, ta cũng không thể đỡ nổi một chiêu của hắn. Ha ha, tên Thủy Nguyệt Bình Nguyên nhà quê này, xong rồi. Nhiều người không biết thực lực của Tiêu Thần, đều sôi nổi thảo luận. Lúc này, Tiêu Thần cũng cảm thấy tức giận. Xem ra, ngươi đúng là ngu xuẩn, không hiểu đạo lý. Vậy thì để ta dùng đấm đá, để giảng cho ngươi. Tiêu Thần nói, phi thân lên, lao về phía Hoa Thiên Khâu. Cái gì? Tiểu tử này điên rồi sao? Thật muốn đánh với Hoa Thiên Khâu, đùa gì vậy? Cho dù giao thủ cùng cảnh, hắn cũng không thể là đối thủ của Hoa Thiên Khâu. Huống chi là vượt cảnh chiến đấu, mọi người lại lần nữa kinh hồ. Hoa Thiên Khâu thấy Tiêu Thần lao tới, tức giận đến mức cười nói, vô tri, ta chỉ cần một trường sẽ khiến ngươi quỳ. Nói xong, hắn tiện tay một trường chụp xuống, ầm ầm ầm, một trường ấn to lớn từ trên trời giáng xuống nhằm hướng Tiêu Thần. Lực lượng đúng là không yếu, chỉ đáng tiếc chiêu thức quá lộ liễu. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, bấm tay một cái, trưởng ấn hướng về phía Hoa Thiên Khâu. Kháo, tiểu tử này điên thật rồi. Đối mặt với trưởng lực của Hoa Thiên Khâu, hoặc là xoay người bỏ chạy, hoặc là toàn lực chống đỡ, hắn cái này tiện tay một chút cũng vô dụng vài phần sức lực. Là muốn tìm cái chết sao? Có lẽ hắn biết rõ chính mình thất bại mới cố ý làm như vậy. Trong lòng mọi người sôi nổi nghĩ đến như thế, đột nhiên một cái chớp mắt kỳ biến nảy sinh. Suy, khi Tiêu Thần chỉ lực rơi xuống trưởng ấn của Hoa Thiên Khâu, nguyên bản to lớn trưởng ấn bỗng nhiên vang một tiếng, băng vỡ thành hơn 10 luồng kình khí, tựa như sao băng lao thẳng vào thân mình hắn, đệ xuống mặt đất. Oanh oanh oanh, liên tiếp âm thanh bạo động vang lên, bụi bặm ngập trời trên đại địa, mà Tiêu Thần lông tóc không bị thương. Cái gì? Thế nhưng một chiêu phá được Hoa Thiên Khâu trưởng kình, thật hay giả vậy? Ta không phải hoa mắt chứ? Giữa đám người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không chỉ có họ, ngay cả Hoa Thiên Khâu cũng kinh ngạc. Hắn ở Đại Vân Hoàng Triều đã gặp không ít cao thủ, dù là bạn cùng lứa tuổi, thực lực của họ cũng mạnh hơn hắn, nhưng những người này hoặc là có cảnh giới cao hơn, hoặc là có thiên phú khác biệt. Nhưng giống như Tiêu Thần, chỉ cần một cái vung tay mà không mất sức lực gì đã có thể phá được một trường của hắn. Đó là lần đầu tiên hắn gặp phải. Vừa rồi một kích ấy không phải do lực mạnh phá vỡ, mà là vừa vặn đánh trúng vào điểm yếu của linh khí ta. Điều này mới khiến cho trường lực bị chia năm xẻ bảy. Nhưng mà linh khí thì cần phải vận chuyển, dù cho ta tự mình ra tay cũng chưa chắc đã có thể đánh trúng vào điểm yếu linh khí một cách chính xác như vậy. Người ngoài càng không thể làm được. Cho nên giải thích duy nhất là tiểu tử này chỉ gặp may thôi. Sau khi hồi phục lại tinh thần, Hoa Thiên Khâu nhanh chóng chấn định. Tiểu tử, đừng nghĩ chỉ vì trùng hợp mà phá được một chiêu của ta, mà ngươi có thể cùng ta thảo luận tương đương. Huống chi, ta vừa rồi chỉ sử dụng hai thành lực mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc ra tay. Hoa Thiên Khâu lạnh lùng nói. Nghiêm túc? Hoa Thiên Khâu muốn nghiêm túc rồi. Trời ạ, chiến vương bảng trước 1000 danh cường giả nghiêm túc. Đây chính là một cơ hội khó có được để quan sát. Xem cường giả quyết đấu, tu vi có lợi lớn, nếu có thể chứng kiến thực lực của Hoa Thiên Khâu, thì chuyến này vạn dặm xa xôi vào Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng không uổng phí. Đáng tiếc, đối thủ quá yếu, Hoa Thiên Khâu nhiều nhất chỉ 3 chiêu là có thể giải quyết. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, có 3 chiêu cũng đã không tệ, người khác còn không có cơ hội này đâu. Mọi người xung quanh sôi nổi bàn luận. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Hoa Thiên Khâu, lòng dấy lên một chút chiến ý. Chiến vương bảng xếp hạng 1000, đúng không? Tốt, đây chính là cơ hội để ta kiểm nghiệm thực lực của mình. Tiêu Thần híp mắt nói, trong lần này tại Viêm Dương Ngục, hắn đã thu được không ít, đang lo không có ai để thử nghiệm, mà Hoa Thiên Khâu lại tự mang đến cửa, hắn còn do dự điều gì? Ha ha, bại dưới tay ta, chỉ một chiêu là đủ, Nhìn đây, Thiên Hoa kiếm trưởng. Hoa Thiên Khâu lạnh lùng gầm lên, lại ra một trưởng về phía Tiêu Thần. Oanh, một trưởng phát ra, linh khí cuộn động, hóa thành hoa bay đầy trời, tựa như những đạo kiếm khí khủng bố nhằm hướng Tiêu Thần. Đây là tuyệt học của Hoa gia, Thiên Hoa kiếm trưởng. Hoa Thiên Khâu quả thực nghiêm túc. Đại Vân Hoàng triều thập đại trưởng pháp thứ 9, Thiên Hoa kiếm trưởng, ta đây là lần đầu tiên thấy. Mọi người đều vô cùng kích động trước chiêu thức này. Tiểu tử, chiêu này của ta, sức mạnh mạnh mẽ, lại không có điểm yếu nào. Người, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản được. Hoa Thiên Khâu lạnh giọng nói. Nhưng mà, giọng nói vừa rơi, veo, veo, veo, vô số kiếm khí từ bên cạnh Tiêu Thần bay qua, vẫn không có bất luận một đạo kiếm khí nào rời trú người hắn. Một chiêu này quả đi, Tiêu Thần vẫn như cũ lông tóc không bị thương. Cái gì? Không phải nói không có chết nơi hẻo lánh sao? Nhưng tiểu tử này làm sao tránh khỏi? Mọi người thấy thế càng thêm ngốc nghếch. Công kích của ta không có chết nơi hẻo lánh, người làm như thế nào? Hoa Thiên Khâu nhìn Tiêu Thần cũng mang vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Không có chết nơi hẻo lánh, ngươi nghiêm túc sao? Tiêu Thần nhìn Hoa Thiên Khâu kinh ngạc nói. Vô nghĩa, ta một trưởng này đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, ngay cả gia gia ta đều nói một trưởng này đã đạt đến tinh túy. Hoa Thiên Khâu khẳng định. Tiêu Thần lắc đầu nói. Kia xem ra gia gia ngươi cũng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Khâu tức giận nói. Tiêu Thần nhìn hắn nói. Ngươi vừa mới đó một trưởng ít nhất có 36 cái chết nơi hẻo lánh, ta chỉ cần hơi động đều có thể hoàn mỹ tránh đi. Như vậy ngươi còn nói cái gì là tinh túy? Gia gia ngươi nếu không phải ếch ngồi đáy giếng, vậy đó là cái gì? Nói bậy tám đạo. Hoa Thiên Khâu hoàn toàn nổi giận. 36 cái chết nơi hẻo lánh sao có thể? Nếu thật có nhiều như vậy khóc chết, chính mình sẽ không biết sao? Gia gia mình sẽ không nhận ra? Không tin ngươi thử, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem. Tiêu Thần nói. Hừ, hảo, như ngươi mong muốn. Bất quá lần này ngươi tuyệt không có vận khí tốt như vậy. Hoa Thiên Khâu nói xong, lập tức dùng một chưởng mạnh mẽ hướng về Tiêu Thần. Oanh, oanh, vô số tiếng nổ vang lên, nhưng Tiêu Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không bị thương chút nào. Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi. Tiêu Thần nói. Ta không tin. Hoa Thiên Khâu gần như điên cuồng, tiếp tục dùng chiêu thức tương tự ra tay với Tiêu Thần. Một lần, hai lần, ba lần, hắn liên tiếp ra 13 trường, nhưng Tiêu Thần chỉ việc biến hóa vài cái thân hình liền hoàn mỹ tránh thoát. Trường lực của hắn thậm chí không thể chạm vào xiêm y của Tiêu Thần. Làm sao lại như vậy? Hoa Thiên Khâu hoàn toàn ngây dại. Hắn dù có tự phụ đến đâu, giờ đây cũng nhận ra Tiêu Thần nói là sự thật. Chính trường kình mà hắn cho là hoàn mỹ lại có nhiều khuyết điểm mà hắn không hề hay biết. Sự việc này đối với hắn là một cú sốc lớn. Ai, nguyên tưởng rằng có một cao thủ có thể thử thách thực lực của ta, xem ra đã để ta thất vọng rồi. Chiến vương bảng xếp hạng 1000 cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi, Hoa Thiên Khâu cắn răng, hừ nói, dù ngươi có nhãn lực tốt, có thể nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của ta, cũng không có nghĩa là gì. Cuối cùng, trong việc luận võ quyết đấu thì thực lực mới là quan trọng. Nếu ngươi chỉ biết phòng ngự, vẫn không thể thắng được ta. Tiêu Thần gật đầu nói. Vậy thì tiếp theo, ta sẽ phản công. Hừ, đến đây đi. Hoa Thiên Khâu lạnh mặt nói. Trước hết hãy thử sức mạnh huyết thống của ta. Tiêu Thần nói, tay phải phịch một tiếng nắm chặt. Giống, giống. Bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện hai đầu cự thú chỉ ảnh. Một là long tượng hư ảnh, còn một là một đầu cự bốc lửa dữ dội. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là bản thể của Viêm Dương tộc khi hóa hình. Cái gì? Người này sức mạnh huyết thống sao lại kỳ quái như thế? Yêu thú hình sức mạnh huyết thống không phải là hiếm, nhưng đồng thời xuất hiện hai đầu yêu thú thì thật lạ lùng. Hay là hắn trong cơ thể có được song trọng sức mạnh huyết thống? Song trọng sức mạnh huyết thống đúng là thiên phú đáng sợ. Mọi người sôi nổi bàn tán, không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhưng khi nhìn vào huyết mạch của mình, trong lòng Tiêu Thần lại dâng lên nỗi thất vọng. Căn nguyên huyết mạch còn chưa thức tỉnh, xem ra ta còn phải cố gắng thêm nhiều mới được. Tiêu Thần thầm than, song trọng sức mạnh huyết thống sao? Thiên phú thật sự rất cường, nhưng để thắng được ta, ngươi còn lâu mới tới. Hoa Thiên Khâu lạnh lùng nói. Long tượng ngọn lửa quyền Tiêu Thần không để ý tới hắn, quay tay ra một quyền đấm tới. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, một quả cầu lửa lớn cùng với hai đầu cự thú hư ảnh hướng tới Hòa Thiên Khâu rơi xuống. Đáng ghét, cho ta chắn. Hòa Thiên Khâu mặt mày đại biến, lập tức thúc giục toàn bộ lực lượng chuẩn bị ngăn chặn cú đấm của Tiêu Thần. Hòa Thiên Khâu phát huy linh khí đến mức tận cùng, đón đỡ quyền kình của Tiêu Thần. Ầm ầm ầm, một tiếng chấn động vang dội, không trung dâng lên một đoàn bụi mù. Thế nào, Hòa Thiên Khâu, không phải đã bại sao? Ngươi đùa gì thế? Hòa Thiên Khâu là người phương nào, sao có thể thua một cái Thủy Nguyệt Bình Nguyên đồ nhà quê? Mọi người bàn tán xôn xao. Khặc khặc, một trận ho kịch liệt vang lên từ trong bụi mù. Hô, khi một trận gió thổi qua, bụi mù dần tan, cuối cùng lộ ra tình hình bên trong. Giữa không trung, Hòa Thiên Khâu đang huyền phù ở đó, nhưng giờ phút này hắn không còn phong độ tiêu sái như trước, thay vào đó tóc hắn rối bù, quần áo rách nát, hai tay áo hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn đang không ngừng mồ hôi rơi xuống. Quả thực muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Cái này, đây là Hoa Thiên Khâu sao? Trời ơi, đây cũng quá thảm rồi. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều khi thấy cảnh này đều choáng váng, chỉ một quyền đã khiến Hoa Thiên Khâu thành ra như vậy, thật sự quá mạnh mẽ. Nghe nói không hổ là chiến vương bảng trước 1000 cường giả, hắn chỉ chịu chút thương tích ngoài da mà thôi. Lợi hại, nếu không ta lại đánh thêm một quyền nữa. Tiêu Thần nói, giơ tay chuẩn bị ra chiêu. Chờ một chút, ta thua. Hòa Thiên Khâu lập tức xua tay nói, chiêu thức của hắn mới chỉ đủ để nhìn ra sơ hở, mà một quyền của đối phương đã khiến hắn chật vật như thế. Thật sự không cần phải so sánh nữa. Càng là mấu chốt, sau khi Tiêu Thần ra tay, Hoa Thiên Khâu liền nhận ra mình đã bị Lưu Phong lừa. Cái gì là đánh lén Lưu Phong? Cái gì là cướp lấy chiến quả của hắn? Đó tuyệt đối là vu hãm. Với thực lực của Tiêu Thần, đâu cần phải đánh lén một Lưu Phong. Ngay cả khi nhiều một tay, Lưu Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn giao thủ với Tiêu Thần lần này chính là muốn đòi lại công đạo cho Lưu Phong. Nhưng giờ đây, hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, tự nhiên không cần xuất thủ nữa. Có phải ngươi nhận thua rồi không? Tiêu Thần hỏi. Khó chịu khi đối phương đã nhận thua mà bản thân còn chưa dùng hết sức mạnh. Thực lực của ngươi đã chứng minh hết thảy, ngươi không có lý do gì để đánh lén Lưu Phong. Xem ra ta đã hiểu lầm. Nếu vậy, lúc trước là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chúng ta cũng không cần tiếp tục lý do để chiến đấu, Hòa Thiên Khâu nói. Tiêu Thần gật đầu. Thôi được, nếu vậy ta sẽ buông tha cho ngươi. Không biết chư vị có ai khác muốn tìm ta gây phiền phức không? Hắn nhìn quanh mọi người Đại Vân Hoàng Triều. Sau khi Tiêu Thần đánh bại Hoa Thiên Khâu, ai dám chọc giận hắn nữa? Khi gặp ánh mắt của hắn, mọi người đồng loạt quay đi. Nếu không có, vậy chúng ta đi trước, Tiêu Thần nói, quay sang những người thuộc Võ Thần Điện. Chúng ta đi, trở về nơi dừng chân, trước tiên hội hợp với các vị trưởng lão. Lần này, trong chuyến đi tới Viêm Dương Ngục, Võ Thần Điện Từ Kiếm Võ Điện cử người dẫn đội, bố trí mấy vị trưởng lão đóng quân tại bên sườn cửa vào Viêm Dương Ngục, nhằm phòng ngừa người của Huyết Ma Điện ra tay với những thanh niên này. Tuy nhiên, họ không thể vào Viêm Dương Ngục, vì vậy không cùng đi qua. Lần này, Hỏa Thiên Tôn đưa Tiêu Thần và những người khác rời khỏi Viêm Dương Ngục, nhưng họ không biết nơi tạm trú của tông môn, nên giữa hai bên vẫn còn một khoảng cách. Vâng, mọi người trong Võ Thần Điện đồng thanh đáp, rồi cùng Tiêu Thần bay đi. Hòa Huỳnh, người có sao không? Đến khi Tiêu Thần rời đi, Lưu Phong mới dám từ trong đám người chui ra, tiến tới trước mặt Hoa Thiên Khâu. Lưu Phong, người coi ta là ngốc tử đúng không? Hoa Thiên Khâu nhìn Lưu Phong bằng ánh mắt lạnh lùng, bị ánh mắt ấy làm hoảng sợ. Lưu Phong giật mình hỏi, Hòa Huỳnh, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha, Lưu Phong, ngươi thật to gan, dám lấy ta làm công cụ cho trò đùa. Hoa Thiên Khâu lạnh lùng nói, ta không có. Lưu Phong sắc mặt lập tức biến đổi, ha ha, đến bây giờ vẫn không thừa nhận. Lưu Phong, chúng ta hai nhà có chút giao tình, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể coi thường ta. Lần này trở về, ta sẽ đem mọi chuyện hôm nay kể cho gia gia ta, xem ra mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng nên chấm dứt. Hòa Thiên Khâu nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Huynh, Lưu Phong thoáng chốc đổi sắc mặt. Hắn, Lưu gia, cùng Hoa gia, tuy là thế giao, nhưng thực tế, về mặt thực lực và địa vị, chỉ có thể coi Lưu gia là một cái cẩu mà thôi. Giờ đây, đắc tội với Hoa gia thiếu gia chủ, địa vị của hắn trong Lưu gia từ này sẽ đi xuống dốc không phanh. Thế nhưng, Hoa Thiên Khâu lại không để ý đến điều đó. Hắn thực sự quan tâm đến việc Tiêu Thần đã tránh được một trưởng của mình bằng cách nào, hắn là như thế nào nhìn thấu được góc chết trong trường pháp của ta. Ta Hoa gia tuy danh tiếng lừng lẫy, nhưng sao lại có điểm yếu chết người như vậy, mà ngay cả bản thân ta cũng không nhận ra. Đây không phải là chuyện nhỏ, xem ra ta phải tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Hoa Thiên Khâu âm thầm quyết định. Trong khi đó, Tiêu Thần cùng những người khác nhanh chóng trở về nơi dừng chân của Võ Thần Điện. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra khu vực này hỗn độn, giống như vừa trải qua một trận chiến. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc hỏi. Các ngươi về nhanh như vậy? Lúc này, một trưởng lão của Võ Thần Điện, mặt mày xám xịt bước ra hỏi. Trước đừng hỏi chúng ta, hãy nói cho biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Trưởng lão nhìn Tiêu Thần một cái, lắc đầu nói, các ngươi mới vào Viêm Dương Ngục không lâu, đã có người lén lút đột nhập vào nơi dừng chân, làm nổ truyền tống đại trận. Cái gì, là ai ra tay, có người bị thương hay không? Tiêu Thần lập tức hỏi, ngươi nói ai là kẻ hạ thủ? Người hạ thủ chính là Huyết Ma Điện Hắc Nguyệt. Hắn dường như chỉ định dẫn phát bạo lực của truyền tống đại trận, vô tình giết người, cho nên không có ai chết. Nhưng khi truyền tống đại trận phát nổ, kiếm đầu tòa lại có ý đồ ngăn cản, nhưng đã bị cuốn vào trong vụ nổ, bị thương không nhẹ. Trưởng lão đáp, chỉ vì dẫn phát bạo lực của truyền tống đại trận, Hắc Nguyệt điên rồi sao? Một cái truyền tống đại trận thì có gì đáng để ý? Giang Phi vẻ mặt khó hiểu. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần hô hoán, linh quang chợt lóe, kinh hãi nói, không xong, tông môn sợ là gặp chuyện rồi. Cái gì? Mọi người nghe thấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Tiêu Thần liếc nhìn bọn họ, nói, mục đích của Hắc Nguyệt không phải chỉ là để dẫn phát bạo lực của truyền tống đại trận, mà là nhằm đem kiếm đầu tòa ngăn cản ở chỗ này. Kiếm đầu tòa chính là chiến lực mạnh nhất của Võ Thần Điện. Nhưng lần này, mang theo đội ngũ vào Viêm Dương Ngục, Huyết Ma Điện không thể không nhận được tin tức. Thế nhưng Huyết Ma Điện chỉ phái một thiên võ cảnh như Hắc Nguyệt đến đây, mang đội, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe hắn nói, mọi người đều lập tức hiểu ra, đúng vậy, Hắc Nguyệt tuy mạnh, nhưng hắn chỉ là áp chế cảnh giới của mình lên thiên võ cảnh cửu trọng, do đó, năng lực chiến đấu thực tế vẫn có khoảng cách so với kiếm đầu tòa. Hai bên mang đội, thực lực căn bản không ngang nhau, lẽ ra đây là một sai lầm lớn, vì nếu kiếm đầu tòa có ý chí ra tay chém giết hậu bối của Huyết Ma Điện, thì một Hắc Nguyệt cũng không thể ngăn nổi. Huyết Ma Điện đã phạm phải sai lầm này, nguyên nhân duy nhất có thể là bởi bọn họ có nhiệm vụ quan trọng hơn, liên hệ đến việc bị phá hủy truyền tống đại trận, mọi chuyện trở nên dễ dàng đoán định. Mục tiêu của bọn họ chính là Võ Thần Điện. Vị trưởng lão kia nhướng mày nói, Huyết Ma Điện và Võ Thần Điện đã hòa bình nhiều năm, tuy rằng mỗi lần cũng có xung đột, nhưng việc tấn công tông môn kiểu này thì không thể tránh khỏi cái chết. Huyết Ma Điện có thực lực tương đương với chúng ta, trừ phi bọn họ điên rồi mới hành động như vậy. Người, tiểu hài tử, suy nghĩ quá nông cạn, đừng nói bừa. Nói xong, trưởng lão còn khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Loan trưởng lão có chuyện lớn không hay. Một đệ tử Võ Thần Điện vội vàng chạy đến. Có chuyện gì mà kêu la om sòm như vậy? Loan trưởng lão nghiêm mặt nói, tông môn vừa truyền tin đến, nói rằng Huyết Ma Điện đã tấn công sơn môn, tổn thất nặng nề, đề nghị trưởng lão của Võ Thần Điện lập tức trở về cứu viện. Đệ tử đó run giọng báo, cái gì? Loan trưởng lão nghe vậy đứng bật dậy, sắc mặt chấn động, rồi không kìm được nhìn Tiêu Thần một cái, tâm trí như sóng gió nổi lên. Hắn trước đó không tin vào phán đoán của Tiêu Thần về mục đích thật sự của Huyết Ma Điện, nhưng giờ thì lại thấy Tiêu Thần nói đúng. Loan trưởng lão, hiện tại phải làm sao đây? Đệ tử Võ Thần Điện hỏi, hỏi ta có tác dụng gì? Đi thông chi đến kiếm đầu tòa. Loan trưởng lão xoa xoa trán, mồ hôi ướt đẫm nói, trong bọn họ vẫn là kiếm đầu tòa giữ vai trò lãnh đạo. Đúng lúc này, báo, Loan trưởng lão, có chuyện lớn không hay. Một đệ tử võ thần điện khác vọt vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Loan trưởng lão mặt mày trắng bệch, kiếm đầu tỏa hắn, sợ là không qua khỏi. Đệ tử kia với ánh mắt đỏ hoe nói, cái gì? Loan trưởng lão trừng mắt, kinh hãi thốt lên, thủ tọa. Tiêu Thần đứng sau lưng cũng hoảng hốt, Đồng Khiêm, thiên sư của kiếm võ điện, nghe được tin này thì vô cùng chấn động, thế nào còn đứng ngây ra đó, mau theo ta xem kiếm thủ tọa. Loan trưởng lão lúc này cũng hoảng sợ, lập tức dẫn theo mọi người vọt đến một cái lều dựng tạm. Tại đây, họ thấy kiếm đầu tòa nằm trên giường, gương mặt vàng như nến, hốc mắt sâu hoắm, như thể vừa già đi mấy chục tuổi. Thủ tọa đại nhân, khi mọi người tiến vào danh trướng, toàn bộ đệ tử kiếm võ điện đều quỳ rạp xuống đất. Ấy, các người trở về rồi sao? Kiếm đầu tòa chậm rãi mở mắt, nhìn mọi người, thủ tọa đại nhân, chúng ta đã trở lại. 10 đại ma tử của huyết ma điện đều đã bị chém giết. Một đệ tử kiếm võ điện khóc nức nở. Rất tốt, rất tốt. Những kẻ tạp chủng huyết ma điện, chết càng nhiều càng tốt. Kiếm đầu tòa nói đến đây thì lại ho khan dữ dội. Thủ tọa đại nhân, ngay không cần nói nữa, hãy dưỡng bệnh cho tốt đã. Loan trưởng lão nói, cắn răng. Kiếm đầu tòa lắc đầu, thân thể ta biết rõ nhất, sợ rằng hôm nay ta không trụ nổi nữa, nhưng trước khi mất sức, ta phải nói rõ mọi chuyện. Đồng Khiêm đâu? Đồng Khiêm ở đâu? Đồng Khiêm lập tức quỳ bên giường, nói, thủ tọa đệ tử đây. Kiếm đầu tòa xoay đầu lại, nhìn hắn mà nói, Đồng Khiêm à, ta là kiếm võ điện đại đệ tử, chỉ có ngươi thiên phú tối cao. Nhưng đứa nhỏ này, lòng dạ ngươi không đủ rộng rãi, tầm mắt lại quá hẹp. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn ngươi sẽ phải thua thiệt. Vâng, đệ tử nhất định sẽ sửa đổi. Đồng Khiêm dưng dưng nói, kiếm đầu tòa thở dài, tốt, ngươi lui ra, Tiêu Thần đâu, trở về rồi sao, bá? Một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Thần. Kiếm đầu tòa, ta ở đây, Tiêu Thần nói, Tiêu Thần à, lần trước chuyện của Đồng Khiêm, ta nghe nói không đúng, ta hy vọng, ngươi có thể khoan dung độ lượng, không giống hắn mà tính toán. Kiếm đầu tòa than thở, hắn biết Tiêu Thần có thiên phú, người như vậy, tương lai không thể đo lường, kiếm võ điện nếu muốn phát triển, nhất định phải giữ mối quan hệ với hắn. Kiếm đầu tòa yên tâm, lòng ta không hẹp như vậy, chuyện nhỏ nhặt ấy, ta không để tâm, Tiêu Thần đáp, vậy là tốt rồi. À, ta vừa nghe được có người nói, tông môn gửi tin đến đây, không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm đầu tòa nói với giọng hữu khí vô lực, nghe vậy, mọi người đều im lặng, họ biết kiếm đầu tòa hiện đang bị thương nặng, không thể chịu nổi bất cứ kích thích nào. Nếu như nói cho hắn biết tông môn bị xâm lấn, hắn có thể không sống nổi. Mọi người nhìn nhau, gật đầu quyết định không ai tiết lộ sự thật cho hắn. Nhưng mà, không có gì lớn lao, chỉ là huyết ma điện xâm lấn võ thần điện. Điện chủ đã nhường cho các trưởng lão trở về cứu viện, hắn nói, giọng điệu đạm mạc. Ngươi, nghe thấy câu này, mọi người trong phòng đều trợn mắt, hung tợn nhìn về phía hắn. Đây quả thật là tình huống gì? Ngươi nói ra chuyện này, có phải muốn lão gia tử lập tức đi đời hay không? Tiêu Thần, ngươi đừng nói bậy, Đồng Khiêm tức giận nói. Sau đó, hắn nhìn về phía thủ tọa và nói, đại nhân, ngài đừng nghe tiểu tử này, căn bản không có chuyện đó. Thủ tọa lúc đầu mắt không có thần, chợt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đây là thật, hắn tự nhiên hỏi Tiêu Thần. Vâng, hắn đáp, Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Đồng Khiêm bùng nổ, đại nhân, nếu đã như vậy, ngài còn mở miệng kích thích hắn, ngài muốn gì? Đúng, trước đây ta từng đắc tội ngươi, nhưng chúng ta không có gì cả, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ này kích thích hắn tính là gì? Nghe Đồng Khiêm giống giận, những người còn lại cũng trao mày. Đồng Khiêm, ngươi đừng nói bậy, Tiêu Thần sư huynh không phải người như vậy. Trần Vĩnh yếu ớt nói, hừ, không phải người như vậy mà chuyện gì cũng làm được, còn không cho người ta nói. Tiêu Thần, ngươi hãy vỗ lương tâm mà nói, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Đồng Khiêm nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng nói, những lời này khiến cho những người khác trong võ thần điện cảm thấy trong lòng mờ mịt như sương khói. Chẳng lẽ Tiêu Thần thực sự vì không muốn làm tổn thương Đồng Khiêm mà có ý định trả thù, nhưng đối diện với một lão nhân đã chết mà vẫn dùng loại tâm cơ này, thật không khỏi quá đáng. Lúc này, Tiêu Thần lắc đầu nói, ta chỉ không hiểu rõ, kiếm đầu tòa hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi, sao mọi người lại như thể hắn sắp chết đến nơi? bị thương nhẹ. Nghe vậy, mọi người nhìn vào cảnh thảm hại của kiếm đầu tòa, không khỏi mặt mày xa sầm. Người đã như vậy mà còn gọi là thương nhẹ, Kiêu Thần, ta đã nhìn lầm ngươi. Ta vốn tưởng ngươi là một hảo hán đứng đắn, không ngờ tâm hồn ngươi lại hẹp hòi hơn ta. Ngươi giờ hãy cút ra khỏi danh trướng. Đồng Khiêm cắn răng, tức giận nhìn Kiêu Thần. Hắn đã khẳng định rằng Kiêu Thần cố ý trả thù. Đồng Khiêm, không được vô lễ, lui ra. Kiếm đầu tòa lúc này quả trách chính là hắn. Đồng Khiêm mặt đầy giận dữ, lui ra, ngươi có muốn khiến ta tức giận hay không? Kiếm đầu tòa không kiềm chế được. Vâng. Đồng Khiêm cắn răng, hùng hãn liếc Tiêu Thần một cái, rồi lùi sang một bên. Tiêu Thần, sau này ta Kiếm Võ Điện còn cần ngươi hỗ trợ nhiều. Giọng Kiếm đầu tòa cũng hạ thấp vài phần, nhưng Tiêu Thần lắc đầu nói, Kiếm đầu tòa, ta đã nói rồi, đây chỉ là một vết thương nhẹ, không cần làm như sinh ly tử biệt. Kiếm đầu tòa cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng an ủi ta, ngươi căn bản không biết ta chịu đựng cái gì thương. Tiêu Thần bình thản đáp, còn không phải là bên trong ma độc sao? Kiếm đầu tòa gật đầu nói, đúng, ta đã trúng ma độc. Ân, sao ngươi biết? Cái độc này chính là độc mạnh nhất của huyết ma điện. Ngay cả điện chủ trước đây của võ thần điện, sau khi trúng độc này, cũng phải mất nhiều thập niên mới có thể tự do hành động, chỉ dựa vào một thân tu vi kiên trì nhiều năm. Hắn không có tu vi cao thâm như điện chủ, hơn nữa trong lúc truyền tống đại trận bị kích nổ, chịu một chút độc tố gia tốc, đã thấm sâu vào xương tủy. Nếu không phải hắn cố gắng gượng, hiện giờ đã sớm mất mạng. Ta đương nhiên biết, ngươi cứ nằm yên, ta sẽ giúp ngươi đẩy độc ra ngoài. Hắn nói một cách đạm nhiên, đẩy độc ra ngoài. Kiếm đầu tòa liền sợ hãi, Tiêu Thần, ngươi không cần trấn an ta, ta tự biết thân thể mình, cái này đã không còn cứu được. Kiếm đầu tòa lắc đầu, vừa định nói thêm điều gì, nhưng lúc này, trong tay hắn, Tiêu Thần bỗng xuất hiện một chiếc ngân châm, mạnh mẽ đâm xuống. À, Kiếm đầu tòa bỗng thảm thiết gào lên, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Đồng Khiêm tức giận hỏi. Tiêu Thần không quay đầu lại, lạnh lùng nói, ta không nói gì. Ngươi có thật nghĩ ta là loại dễ bị ăn hiếp? Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, ta sẽ chém ngươi ngay, tin hay không? Ta, Đồng Khiêm sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Thần, lại chỉ đành câm miệng. Lúc này, sau khi Tiêu Thần đâm hơn 10 chiếc châm, cuối cùng cũng thu tay lại. Ngay khi hắn thu tay, sắc mặt Kiếm đầu tỏa đột ngột biến đổi, rồi sau đó, hắn ôm ngực, phun ra một búng máu đen lớn. Thủ tọa, đại nhân, ngài thế nào? Tiêu Thần sư huynh, ngươi thật là quá đáng. Đám người Kiếm Võ Điện sôi nổi bàn tán, Cao Thanh Hàm nói, còn cho rằng Kiếm đầu tòa này sắp đi đời nhà ma. Đúng lúc ấy, Kiếm đầu tòa bỗng nhiên đứng dậy khỏi giường, oanh, giường sụp xuống, thân thể hắn lại lập tức đứng thẳng lên. Tốt, ta đã bị ma độc bức ra sao? Kiếm đầu tòa kinh ngạc nói, cái gì? Mọi người nghe thấy, biểu cảm đều khiếp sợ. Lúc trước, họ còn muốn giết Kiếm đầu tòa, giờ đây lại thấy hắn vui mừng. Thủ tọa, đại nhân, ngươi, Đồng Khiêm nhìn Kiếm đầu tòa, vẻ mặt mơ màng, nhìn ta làm gì, còn không mau xin lỗi Tiêu Thần. Kiếm đầu tòa tức giận nói, Tiêu Thần đã cứu mạng hắn, nhưng Đồng Khiêm vừa rồi còn chửi rủa hắn. Kiếm đầu tòa hận, không thể lột ra Đồng Khiêm. Đồng Khiêm quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, hít vào một hơi, rồi thình thịch quỳ xuống mặt đất nói, Tiêu Thần sư huynh, ta đã sai rồi, ngươi đã cứu mạng thủ tọa đại nhân, cũng như đã cứu ta. Từ này về sau, tại Hỏa Hải Đao Sơn, chỉ cần sư huynh cần, tại hạ nguyện chết không chối từ. Giây phút này, Đồng Khiêm hoàn toàn bái phục Tiêu Thần. Tiêu Thần xua tay nói, ta cứu người không phải vì ngươi. Kiếm đầu tòa, chúng ta hãy bàn về chuyện tông môn trước đi. Kiếm đầu tòa nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Huyết ma điện tặc tử, không thể để cho chúng xâm lấn võ thần điện trong lúc hư, không như thế này. Hy vọng cửu ma chi tháp bên kia có thể kịp thời hồi phục. Tiêu Thần lắc đầu nói, ta thấy chuyện này thực tế không lớn. Huyết ma điện lần này tấn công, hiển nhiên là đã mưu đồ đổ từ lâu. Bọn họ có thể phái Hắc Nguyệt hủy diệt nơi này, truyền tống trận. Phỏng chừng cửu ma chi tháp bên kia cũng không kém. Cái gì? Vậy lần này tông môn chẳng phải là nguy hiểm? Kiếm đầu tọa kinh hô. Tiêu Thần gật đầu nói, sợ là như vậy, thủ tọa đại nhân. Ngài trên tay hẳn có tông môn truyền tống trận đồ đi. Truyền tống trận đồ, xem như là truyền tống tạm thời. Chỉ có thể đơn hướng truyền tống. Hơn nữa, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Sau khi sử dụng một lần, trận đồ sẽ mất đi hiệu lực. Truyền tống trận đồ, đích xác có một tấm. Tiêu Thần, chuyện nơi đây, ta giao cho ngươi. Ta hiện tại lập tức hồi tông môn trợ trận. Kiếm đầu tòa nói, liền muốn thúc giục trận đồ. Bất quá, Tiêu Thần lại khoát tay nói, chậm đã, kiếm đầu tòa. Ngươi thể nội ma độc tuy rằng đã được rửa sạch, nhưng thời gian cấp bách, tất cả thủ pháp ta dùng cũng tương đối thô bạo. Hiện giờ kinh mạch và cốt tủy ngươi đều cực kỳ yếu ớt. Nếu hiện tại cùng người động thủ, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Vậy bây giờ phải làm sao? Đồng Khiêm suy nghĩ. Tiêu Thần nói, điều này không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi dưỡng bệnh tốt, trong khoảng nửa năm, liền có thể phục hồi như cũ. Nửa năm, tông môn bên kia, sợ là chờ không nổi. Kiếm đầu tòa cắn răng nói. Tiêu Thần lại giọng nói, thủ tọa đại nhân, hãy đưa trận đồ cho ta, ta sẽ hồi tông môn trợ trận. Cho ngươi, ngươi. Kiếm đầu tòa nhíu mày một cái. Tiêu Thần đúng là rất cường đại, nhưng đó chỉ là trong số những người cùng thế hệ mà thôi. Lần này, chiến tranh diễn ra ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, giữa hai thế lực mạnh nhất. Vậy, hiện tại, Tiêu Thần có thể làm gì? Nếu nhường hắn trở về, không khác gì để hắn đi chịu chết. Không được, ta đã tuổi cao, cho dù có chết cũng không sao cả. Nhưng ngươi là hy vọng tương lai của Võ Thần Điện, ta không thể để ngươi mất mạng ở đây. Kiếm đầu tỏa kiên quyết từ chối, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, thủ tọa đại nhân, ngài nghĩ ta sẽ là kẻ ngu xuẩn tự tìm đường chết sao? À, kiếm đầu tỏa nghe vậy, lập tức chần chừ, đúng vậy. Từ những gì hắn hiểu về Tiêu Thần, người này tuy có vẻ nói chuyện khinh cuồng, nhưng mỗi lần đều suy tính kỹ càng. Tuyệt đối không phải là loại dễ bị phẫn nộ và thù hận che mắt mà liều lĩnh hành động. Có lẽ, hắn thật sự có kế hoạch khác. Tiêu Thần, ngươi có ý định dùng phù chú? Bỗng nhiên, kiếm đầu tỏa nghĩ ra điều gì đó. Tiêu Thần hơi sửng sốt, rồi gật đầu, xem như là vậy. Thủ tọa đại nhân, ngài yên tâm, ta không làm bừa đâu. Nghe vậy, kiếm đầu tỏa hít sâu một hơi, gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, ông giao cho Tiêu Thần trận đồ của mình. Tiếp nhận trận đồ, Tiêu Thần lập tức bắt đầu thúc giục. Huyết ma điện, các ngươi tốt nhất đừng làm quá mức, nếu không, hôm nay chính là ngày tận thế của các ngươi. Tiêu Thần cắn răng nói. Ông, một đạo linh quang lóe lên, đưa Tiêu Thần đi vào không gian lưu truyền. Thân thể hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không lâu sau, tại một nơi nào đó trong Võ Thần Điện, ông, một đạo linh quang đột nhiên hạ xuống, cùng với hình ảnh của Tiêu Thần bỗng xuất hiện. Đây là khi Tiêu Thần bước vào hiện trường, hắn chợt nhận ra trước mắt mình, Võ Thần Điện đã biến thành một nơi ngập tràn lửa và thi thể. Cảnh tượng yên tĩnh trước đây giờ đã trở thành như vậy. Huyết ma điện, Tiêu Thần tức giận phun ra ba chữ ấy, sau đó điểm mũi chân một cái, hắn liền lao vút lên, hướng về phía Huyền Võ Điện mà đi. Hiện tại nơi hắn nhớ thương nhất chính là Huyền Võ Điện. Cuối cùng lần này hắn đã mang đi những tinh nhuệ của Huyền Võ Điện, nhưng còn nhiều đệ tử Huyền Võ Điện khác vẫn đang ở lại tông môn. Những người đó có thể nói là dòng chính của Tiêu Thần. Nếu trong cuộc chiến này tất cả đều gặp nạn, hô, chỉ một chốc sau, Tiêu Thần đã đến trước Huyền Vũ Thần Điện. Nhưng khi đến nơi, hắn lại bất ngờ phát hiện nơi này không có dấu vết chiến đấu nào cả. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng hầm rú bỗng thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Ừm, hướng kia là vườn thuốc của ta. Tiêu Thần kinh hãi nói. Tiêu Thần nhường hỏa linh chi đánh lẽ ra dược viên. Khoảng cách đến Huyền Vũ Thần Điện cũng không xa, mà Hoa Vũ Liên cũng ở nơi đó. Thấy sóng linh khí từ đó phát ra, hiển nhiên là nơi này vẫn đang chiến đấu. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang, hắn ra tốc bay về hướng đó. Tại dược viên trước đó, mọi người hô to, chư vị, giữ vững trận pháp, tuyệt đối không thể để Tiêu Thần sư huynh dược viên bị hủy. Không sai, còn phải bảo vệ Hoa tiểu thư. Huyền Võ Điện đệ tử hầu hết đều mang thương tích, cả người tắm máu, đứng trước dược viên. Trên không dược viên, một màn ánh sáng bao phủ tất cả, chính là một bộ trận pháp. Bên ngoài trận pháp, hơn trăm đệ tử huyết ma điện đang không ngừng oanh kích quầng sáng. Nếu không có trận pháp bảo vệ, những đệ tử huyền võ điện này đã sớm trở thành thi thể. Nhưng giờ đây, đối mặt với công kích của huyết ma điện, quầng sáng bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt, tựa như sắp rách nát. Mọi người cố gắng hơn, nhiều nhất 15 phút nữa, trận pháp này sẽ bị phá. Một người cầm đầu huyết ma điện, Cao Thanh Hàm nói, nghe vậy, đệ tử huyết ma điện cùng nhau kêu lên hoan hô. Công kích càng thêm mãnh liệt. Tên ghê tởm, Hoa tiểu thư, để chúng ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn đi. Một đệ tử huyền võ điện nhìn Hoa Vu Liên hỏi. Hoa Vu Liên cắn răng, lắc đầu nói, không được, thực lực của địch quá mạnh, hiện tại ra ngoài chỉ có thể là tìm chết, ở lại chỗ này cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Một đệ tử huyền võ điện mặt mày u ám nói. Hoa Vu Liên lắc đầu, nói, công tử trước khi đi, hãy để lại nơi này cho ta. Ta không thể để huyền võ điện gặp thêm tổn thất. Trong trận pháp, có thể thủ vững nhất thời là nhất thời. Các ngươi hãy toàn tâm chữa thương, tông môn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nàng nói, rồi quay đầu nhìn thoáng qua dược phiên ở trung tâm hỏa linh trì. Trong trận pháp, đúng là lấy hắn làm trung tâm. Nhưng việc bố trí trận pháp cực kỳ tiêu hao linh khí. Giờ phút này, hỏa linh trì đã khô cạn hơn phân nửa. Tựa như lúc nào cũng muốn héo tàn. Tông môn sẽ tới cứu các ngươi. Ha ha, nữ nhân, đừng có si tâm vọng tưởng, hôm nay võ thần điện đã định phải diệt vong, không ai có thể thay đổi điều đó, cũng sẽ không có ai tới cứu các ngươi. Chắc hẳn các ngươi chủ thần điện lúc này đã bị công hãm, điện chủ cũng đã chết. Một tên cầm đầu đệ tử huyết ma điện cười lớn nói. Mọi người huyền võ điện nghe vậy sắc mặt biến đổi. Thực tế họ đã sớm đoán được chủ thần điện bên kia đã xảy ra chuyện, nhưng họ vẫn ôm một chút hy vọng, nghĩ rằng sẽ có người tới cứu họ. Nghe câu này, cuối cùng hy vọng đó cũng tan biến. Thật khó mà nói, hôm nay thật sự không có ai tới cứu họ. Thật khó nói, họ có phải thật sự phải chết. Nhưng vào lúc này, ai nói không có ai tới cứu? Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên từ phía sau họ. Hừm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo giống như thần ma thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ núi cao dường như cũng rung động theo. Tiêu thần sư huynh, ta không hoa mắt chứ? Thật là tiêu thần sư huynh, quá tốt rồi, tiêu thần sư huynh trở về rồi. Mọi người trong huyền võ điện nhất thời hoan hô. Thình thịch, Hoa Vu Liên chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Trước đó, nàng chịu quá nhiều áp lực, giờ thấy tiêu thần trở lại, trong nháy mắt cảm nhận được gánh nặng trên vai tan biến, nên nàng mới ngã. Trong khi đó, huyết ma điện nhìn thấy tiêu thần trở về, cười lại nói, lại một cái chịu chết đến, những kẻ ngu xuẩn này sao lại vui mừng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng chỉ với tiểu tử này có thể xoay chuyển chiến cuộc? Ai đi xử lý tiểu tử này, cho võ thần điện phế vật biết thế nào là tuyệt vọng. Sư huynh, để ta đi, một đệ tử huyết ma điện cười nói. Ừm, đi thôi, nhanh lên một chút, cầm đầu đệ tử gật đầu, người nọ nói, vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn tiêu thần nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống đất xin tha, đem đồ vật thả ra, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, hãy chuẩn bị, lăn. Tiêu thần hử lạnh, vung tay một trưởng ấn ra ngoài, còn dám ra tay, xem ta làm thế nào tra tấn chết ngươi. Đệ tử kia trừng mắt, một đao chém tới tiêu thần, nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiêu thần sử dụng trưởng lực hùng mạnh, trực tiếp đánh bay người này ra ngoài. Phốc, người giữa không trung phun máu tươi tung tóe, vừa rơi xuống đất đã chặt đứt hơi thở, một chiêu, nháy mắt hạ gục. Cái gì? Đệ tử huyết ma điện nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi. Ha ha, xem ra ta đã nhìn lầm, thực lực ngươi cũng chỉ đạt thiên võ cảnh ngũ trọng, đáng tiếc, nếu chỉ có thế, ngươi không có tư cách kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Ai đi giết hắn? Đội trưởng huyết ma điện cười lạnh nói, ta tới. Một đệ tử huyết ma điện lại vọt ra. Ừm, dương lực, ngươi là thiên võ cảnh lục trọng, giết hắn, vậy là đủ. Đội trưởng hài lòng nói, tiểu tử, dám giết đệ tử huyết ma điện, lá gan không nhỏ, ngươi phải trả giá thật lớn cho hành động hôm nay. Huyết dấu tay, giết. Dương lực cười lạnh, phóng ra một đạo huyết dấu tay. Ừm, huyết dấu tay của dương lực đã đạt tiểu thành, với cảnh giới này, có thể chặn được một chiêu của hắn, không nhiều lắm. Đội trưởng vừa lòng gật đầu nói, thế nhưng, lăn, hắn quát lớn, trở tay chụp tới, oanh, trong nháy mắt, huyết dấu tay vỡ vụn, trưởng phong gào thét không ngừng, đánh trúng dương lực, làm hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Chờ đến khi rơi xuống đất, hắn lại phun máu tươi mà chết. Cái gì? Đệ tử huyết ma điện thấy thế, hoàn toàn choáng váng, một chiêu đánh chết thiên võ cảnh lục trọng. Đây là cái gì của thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi? Không đúng, tiểu tử này, cố ý ẩn giấu tu vi. Mọi người cẩn thận, người dẫn đầu đội ngũ lạnh giọng nói. Bá, ngay lập tức, mọi ánh mắt của người huyết ma điện đều hướng về phía Tiêu Thần, ánh mắt đầy âm hàn. Tiêu Thần thì dẫn theo một khí thế lạnh lẽo, tiến về phía họ. Mười hơi, hắn lạnh nhạt mở miệng, mười hơi, làm gì? Người dẫn đầu ngưng mi nói, giết các ngươi, ta chỉ cần mười hơi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nghe vậy, người dẫn đầu tức giận cười lớn, con mẹ nó, ta đã thấy kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai lớn lối như vậy. Người nghĩ mình là ai? Giết chúng ta chỉ cần mười hơi, ta cho ngươi biết, ngay cả huyết lân, ma tử đứng đầu huyết ma điện, cũng không dám như vậy. Tiêu Thần lạnh giọng nói, huyết lân, hắn đã chết trong tay ta, ai? Mọi người huyết ma điện sửng sốt, sau đó đồng thanh chửi ầm lên, tiểu tử thúi, khoác lác cũng phải có giới hạn, huyết lân sư huynh là người nào, chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết được hắn, rõ ràng, họ không tin lời của Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh lùng rên một tiếng, thật sao, vậy ngươi hãy xem đây, nói xong, hắn vận dụng nhẫn không gian, từ viêm dương ngục đem thi thể huyết lân lấy ra, ném xuống đất, ngay lập tức, toàn bộ dược viên phía trước im phăng phắc. Đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đám đệ tử huyết ma điện đều nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất. Huyết lân sư huynh, thật là huyết lân sư huynh sao? Hắn đã chết rồi. Bị tiểu tử này giết, không thể nào, chắc chắn là giả. Sau một hồi, mọi người trong huyết ma điện mới sôi nổi kinh hãi nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thật hay giả? Các ngươi tự mình hỏi hắn đi, bây giờ, các ngươi có thể đi chết. Nói xong, hắn rút kiếm lên, người thật kiêu ngạo. Chúng ta hơn 100 người, sao có thể thua một mình ngươi? Mọi người, đồng loạt ra tay, ta không tin, đồng như vậy mà không đánh lại hắn. Một kẻ trong nhóm giống lên, đám huyết ma điện cũng đồng thanh hô theo, giết. Nhất thời, mọi người đồng loạt xông tới Tiêu Thần, một đám ô hợp, dù đông đảo cũng có tác dụng gì. Chết đi, Tiêu Thần hử lạnh, rút kiếm vào trận, trường kiếm vung lên, kiếm khí gào thét. Không ai có thể ngăn cản một chiêu của hắn. Chỉ chưa đến 8 tức thời gian, toàn bộ đệ tử huyết ma điện đã bị chém sạch. Hảo cường, mọi người huyền võ điện nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn choáng váng. Dù họ biết Tiêu Thần mạnh mẽ, nhưng không ngờ hắn lại cường đại đến mức này. Một mình đối đầu với 100 người, chưa đến 10 hơi thở đã giết sạch. Dù có sát chao cũng không nhanh như vậy. Tông môn tổn thất như thế nào? Sau khi giết xong, Tiêu Thần đi vào trước mặt mọi người, huyền võ điện. Hồi bẩm Tiêu Thần sư huynh, huyết ma điện đã đánh lén. Ngay từ đầu, chúng ta nhất thời chưa chuẩn bị, đã chết mười mấy đệ tử. Sau đó, Hoa tiểu thư kịp thời ra tay, bảo vệ chúng ta đến bên trong trận pháp. Vì vậy, thương vong không tiếp tục mở rộng. Một đệ tử huyền võ điện nói, Tiêu Thần nghe vậy, vỗ vai Hoa Vu Liên nói, Hoa tỷ, làm tốt lắm, kế tiếp giao cho ta. Hoa Vù Liên chấn động, nói, công tử, ta, biết thời, nàng ngưng nghẹn không biết, nên nói gì, ai ù, chẳng ai đến nhìn ta sao, ta sắp thành linh chi rồi. Một giọng nói bên tai Tiêu Thần truyền đến, Tiêu Thần nghe tiếng, nhìn qua hỏa linh chi, tiện tay tung ra một lọ tiên thiên linh tí nói, cầm đi luyện hóa, đa tạ. Hỏa linh chi thấy vậy, lập tức đại hỉ, dùng thần niệm mở chai, tưới lên người mình, ong, thoáng chốc. Hỏa linh chi vốn khô khốc hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Tiêu Thần sư huynh, phía trước chủ thần điện có tiếng nổ vang không ngừng, nhưng từ lúc bắt đầu, âm thanh đã biến mất, ta lo lắng. Một đệ tử huyền võ điện nói, Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn mang, nói, ta đã biết, chuyện bên kia không cần ngươi quan tâm, kế tiếp các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi là được. À, chính là huyết ma điện, đệ tử huyền võ điện nói. Tiêu Thần lạnh lùng nói, trong chốc lát, trên đời này sẽ không còn huyết ma điện. Nói xong, hắn điểm mũi chân một cái, phi lướt đi. Không có huyết ma điện, mọi người nghe vậy, sắc mặt chấn động, không rõ ý của Tiêu Thần. Bên kia, Sau khi tiêu thần thoát khỏi tầm mắt của họ, hắn lập tức thông qua tọa độ không gian, trở về Viêm Dương Mục. Viêm Dương tộc nhân ở đâu? Tiêu thần lạnh giọng hỏi. Bá, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm Viêm Dương tộc nhân xuất hiện trước mặt hắn. Bái kiến thánh tử, tất cả cùng kêu lên. Tiêu thần đảo mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, hãy tập hợp tất cả những người có tu vi thần, võ cảnh nhất trọng trở lên, theo ta đi giết người. Giết người, ai dám chọc thánh tử đại nhân? Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Huyết ma điện, tiêu thần lạnh lùng đáp. Đại trưởng lão lập tức ôm quyền nói, thánh tử đại nhân yên tâm, dám trêu chọc thánh tử không vui, chính là kẻ thù của Viêm Dương tộc, không sai, diệt bọn chúng. Mọi người hào hứng nói. Tiêu thần gật đầu, tốt, nhưng để phòng ngừa các ngươi tiết lộ thân phận, hãy che mặt lại, khi ta ra hiệu, hãy lập tức xuất hiện và giết bọn chúng một cách bất ngờ. Vâng, mọi người nghe vậy, lập tức hành động theo lời. Rồi sau đó, tiêu thần tập trung ý niệm, lại một lần nữa, trở về võ thần điện, huyết ma điện. Lần này, chính các ngươi tự tìm cái chết. Tiêu thần cắn răng, bay về phía chủ thần điện. Cùng lúc đó, trên quảng trường trước chủ thần điện, xác chết đã khắp nơi, máu chảy thành dòng. Trong cảnh tượng này, hơn phân nửa thi thể đều là đệ tử võ thần điện. Điện chủ võ thần điện lúc này cũng đã gãy một cánh tay, thở hổn hển dựa vào cột trụ trong thần điện. Phía sau hắn, lực lượng còn sót lại của võ thần điện hầu như mỗi người đều mang thương tích. Sau khi phun ra một búng máu, điện chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện, nơi có đám người huyết ma điện cùng với Mộc Thiên và Tiêu Lâm, trong mắt đều phừng phừng lửa giận. Mộc Thiên, Tiêu Lâm, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người sẽ trở thành phản đồ của võ thần điện. Điện chủ cắn răng nói, nếu không phải Mộc Thiên nội ứng ngoại hợp phá vỡ đại trận bảo vệ võ thần điện, lại dẫn dắt huyết ma điện thông qua truyền tống trận, thì huyết ma điện sao có thể tiến vào dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là ngày trước đó không lâu, khi điện chủ chuẩn bị cùng huyết ma điện quyết tử chiến, lại bị Tiêu Lâm từ sau lưng đánh lén, chặt đứt một cánh tay. Điện chủ đại nhân, chim khôn lựa cành mà đậu, huyết ma điện mới là chân chính thiên đạo chi tuyển, ta và ngươi thuận theo thiên đạo chẳng phải là điều bình thường sao? Tiêu Lâm cười nói. Mộc Thiên cũng lạnh lùng nói, điện chủ, nếu lúc trước ngươi nghe lời ta, ngoan ngoãn xử tử Tiêu Thần, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng tiếc thay, ngươi lại chọn Tiêu Thần để cho chết nhi Mộc Ẩn chết vô ích. Ngươi cũng biết hắn vốn phải là người của huyết ma điện, nhưng hiện tại hắn đã chết, đây đều là do Tiêu Thần, cũng là do ngươi. Này, sau ngày hủy diệt võ thần điện, ta sẽ đem Tiêu Thần chịu thiên đao vạn quả. Còn nữa, điện chủ đại nhân, ta nhớ rõ ngươi còn có một cháu gái ở Đại Vân Hoàng triều Hoàng Đô đúng không? Ta sẽ tìm nàng, tự mình hạ ma thai cho nàng, rồi hiến tế nàng. Xuất sinh, võ thần điện chủ nghe đến đó, cả người run lên, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó, đêm kiếp chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nói, điện chủ đại nhân lại nói tiếp, ta cũng từng là đệ tử võ thần điện, nhớ tình đồng môn ngày trước, ta quyết định cho các ngươi một cơ hội, trong một nén nhang, phàm là đệ tử võ thần điện, nếu chịu quy hàng ta huyết ma điện, có thể miễn tử, đốt hương. Giọng nói vừa dứt, lập tức có người đốt lên một nén nhang. Đêm kiếp, ngươi, võ thần điện chủ, nhìn đêm kiếp, cả người run rẩy, đệ tử thiên võ điện, còn không mau ra bái kiến đêm kiếp đại nhân. Mộc trời cao nói, đệ tử võ thần điện cũng vậy, mau ra đầu hàng, đừng để võ thần điện chôn cùng. Tiêu Lâm lạnh giọng nói, chuyện này, nhất thời, đệ tử của hai điện trong chủ thần điện đều sôi nổi do dự, mà đúng lúc này, chôn cùng, chính các ngươi mới là những kẻ chôn cùng huyết ma điện. Tiêu thần thanh âm lạnh nhạt truyền đến từ trên không của chủ thần điện, người nào dám nói bậy bạ? Mộc Thiên hô lớn, lập tức mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu thần đơn độc uyển chuyển như thần ma đứng sừng sững giữa không trung. Tiêu thần, đám người võ thần điện có người nhận ra thân phận của hắn kinh hồ. Cái gì? Tiêu thần, đám người huyết ma điện cũng đều sững sờ, mà trong số những người đó kích động nhất chính là Mộc Thiên. Tiêu thần, ngươi còn dám đến nơi này? Hắn, chất nhi của Mộc Ẩn, bị Tiêu thần giết chết, cho nên từ sáng sớm đã hận không thể giết hắn. Chỉ là Qua nhiều nguyên nhân, hắn không thể ra tay với Tiêu Thần. Lần này đi theo Huyết Ma Điện tấn công Võ Thần Điện, vừa lúc Tiêu Thần lại dẫn người đến Viêm Dương Mục. Mộc Thiên vốn nghĩ hôm nay không có cơ hội báo thù, lại không ngờ Tiêu Thần lại xuất hiện ở đây. Hô! Vào lúc này, Tiêu Thần từ trên trời giáng xuống, đi đến trước mặt Võ Thần Điện chủ. Điện chủ đại nhân, thật có lỗi, ta tới chậm. Tiêu Thần chắp tay nói. Võ Thần Điện chủ nhíu mày, nói, Tiêu Thần, ngươi tại sao trở lại? Tiêu Thần đáp, hồi bẩm Điện chủ, Viêm Dương Mục đã đóng cửa, thế lực khắp nơi cũng đã rút về. Hơn nữa, 10 đại ma tử của Huyết Ma Điện đều đã bị giết. Cái gì? Một câu của Tiêu Thần khiến cho đám người Huyết Ma Điện sôi nổi khiếp sợ. 10 đại ma tử chính là thế hệ thanh niên mạnh nhất của Huyết Ma Điện. Nếu đã bị diệt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến lực lượng của họ. Nhưng những người này lại đều bị giết, sao có thể? Tiểu tử, ngươi khoe khoang quá mức, chỉ với các ngươi cũng dám giết ta. Huyết Ma Điện ma tử, một trưởng lão Huyết Ma Điện hừ lại nói. Nhưng bên kia, Đêm Kiếp nhíu mày, một tay phất lên, tạo ra một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Đây là thập đại ma tử linh hồn bài vị, tất cả đều vỡ vụn. Đám người Huyết Ma Điện nhìn quầng sáng, hoảng hốt nói, linh hồn bài vị vỡ nát nghĩa là chủ nhân của chúng đã chết. Vậy có nghĩa là Tiêu Thần không hề nói dối, khó mà nói, hắn thật sự đã chết rồi. Mọi người Huyết Ma Điện tức giận không thôi, nhưng Đêm Kiếp dường như không quan tâm, trên khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười châm biếm. Đáng giận tiểu tử, người đã dùng âm mưu quỷ kế gì hại chết Huyết Lân bọn họ, ta sẽ đem người Thiên Đào Vạn Quả báo thù cho ma tử bọn họ. Trưởng lão Huyết Ma Điện lạnh giọng nói. Tiêu Thần hừ lạnh đáp, người muốn chết, trước hãy xếp hàng, ta hiện tại muốn thanh lý môn hộ của Võ Thần Điện, sau đó sẽ giết ngươi. Thanh lý môn hộ? Nghe đến đây, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần, bây giờ không phải là lúc hồ nháo, ta đã bị thương, sư phụ ngươi lại không có ở đây, chúng ta không thể đánh bại Huyết Ma Điện. Trong chốc lát, ta sẽ liều chết chắn ở phía trước mọi người, người hãy mang theo đệ tử Võ Thần Điện còn lại, tìm cách chạy đi, trốn đến Đại Vân Hoàng Triều, sau đó hãy báo cho Quang Minh Thần Điện về việc này, để chúng ta báo thù. Có các ngươi ở đây, ta Võ Thần Điện truyền thừa sẽ không bị đoạn tuyệt. Võ Thần Điện chủ kiên quyết nói, rõ ràng hắn đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Điện chủ đại nhân, ngài nói đùa, những kẻ nhỏ bé này chỉ là vai hề, giết là xong. Tiêu Thần lạnh giọng nói, nhỏ bé vai hề, giết là sao? Mọi người nghe vậy đều ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Tiêu Thần, ngươi không biết, Võ Thần Điện chủ sốt ruột, thương thế tái phát, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tiêu Thần thấy thế, nghiêm mặt nói, điện chủ đại nhân, đừng phản kháng. Nói rồi, hắn lấy ra vài chiếc ngân châm, rơi xuống người điện chủ. Người đây là, Võ Thần Điện chủ vốn còn vẻ mặt khó hiểu, nhưng ngay khi ngân châm rơi xuống, hắn cảm nhận được thương thế trong cơ thể dần dần ngừng tăng nặng, thậm chí bắt đầu khôi phục. Này, Võ Thần Điện chủ hoàn toàn ngây ngẩn, đây là loại y thuật tinh xảo nào mà có thể làm được như vậy? Sau khi làm xong mọi thứ, Tiêu Thần lập tức xoay người, lạnh lùng nói, tốt, hiện tại bắt đầu thanh lý môn hộ. Mộc Thiên, lăn xuống đây nhận lấy cái chết. Một câu nói như tiếng gầm cuộn cuộn, nghiền áp mà đến. Đối diện, Mộc Thiên hận đến khóe mắt, nhìn Đêm Kiếp nói, Hắc Điện chủ, xin cho phép ta đi giết hắn, để ta báo thù cho chết nghi. Đêm Kiếp nghe vậy, cười nói, có thể, nhiều tạ Điện chủ đại nhân. Mộc Thiên đại hỉ, lập tức lao về phía Tiêu Thần. Điện chủ, ngài không phải từng nói muốn giữ lại Tiêu Thần để hắn hữu dụng sao? Sao lại để Mộc Thiên giết hắn? Một vị trưởng lão Huyết Ma Điện khẽ hỏi. Đêm Kiếp cười nhạt, đáp, giết hắn, chỉ sợ hiện tại Mộc Thiên không giết được hắn. Ta chỉ muốn cho Mộc Thiên thử sức mạnh của hắn, xem rốt cuộc hắn hiện tại mạnh đến mức nào. Cái gì? Ngay cả Mộc Thiên cũng không giết được hắn? Vị trưởng lão kia mặt đầy nghi hoặc, xem Kiếp sẽ biết. Đêm Kiếp nói, hồ, bên kia, Mộc Thiên đã dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, hôm nay ta muốn giết ngươi, để an ủi linh hồn đệ đệ Mộc Ẩn của ta. Mộc Thiên gầm lên, Tiêu Thần cười lạnh, đáp, 10 chiêu, giết ngươi. Câu nói này vừa thốt ra, toàn bộ khán giả đều chấn kinh. 10 chiêu, giết Mộc Thiên, đùa gì vậy? Mộc Thiên, dù sao cũng từng là thủ tọa Võ Thần Điện, và là một đại cao thủ trong thần võ cảnh. Còn Tiêu Thần chỉ là một kẻ hậu bối, thua kém Mộc Thiên một cấp bậc lớn. Vậy mà lại nói muốn giết hắn trong 10 chiêu, thật là nực cười. Tiểu tử, càn rỡ. Mộc Thiên quát lớn, năm ngón tay biến thành móng vuốt, chộp về phía Tiêu Thần. Cẩn thận, điện chủ võ thần điện thấy tình hình, hô lên. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần đã rút ra một thanh kiếm bằng giá. Huyền Thiên nhất kiếm, oanh, một tiếng vang lớn, trường kình của Mộc Thiên bị băng khai. Hảo cường kiếm khí, một kiếm xuất ra, có thể ngăn cản một kích của thần võ cảnh cường giả. Chỉ riêng chiêu này cũng đã khiến mọi người phục sát đất. Ngươi, tiểu tử này. Mộc Thiên híp mắt, nhìn Tiêu Thần với vẻ căm ghét. Còn 9 chiêu nữa. Tiêu Thần thản nhiên nói, cuồng vọng. Mộc Thiên tức giận, lập tức trở tay chưởng vào Tiêu Thần. Bàng, Tiêu Thần thoát cái, đã xuất hiện bên sườn Mộc Thiên. Tay trái bấm ấn, long tượng cùng hỏa thú hư ảnh hiện ra. Đúng là sức mạnh huyết thống của hắn được kích hoạt. Hừ, để ta xem ngươi có thể sụp đổ được không. Mộc Thiên coi thường, tiến lên đón nhận hai hư ảnh. Nhưng mà, anh, một tiếng vang lớn vang lên. Mộc Thiên lại bị đánh lùi mấy chục bước. Cái gì? Chính diện ngạnh tiếp, thế mà cũng có thể bước lùi Mộc Thiên. Mọi người thấy vậy, lòng chấn động mãnh liệt. Nếu nói rằng Tiêu Thần chiêu thức tinh diệu, có thể chiếm được một chút tiện nghi trong lúc chiến đấu, thì mọi người có thể miễn cưỡng lý giải. Thế nhưng, một thiên võ cảnh võ giả lại có thể áp đảo cường giả thần võ cảnh về sức mạnh. Điều này chứng minh điều gì? Chỉ có một khả năng, hai cá nhân thiên phú, căn bản không ở cùng một trình độ. Tiểu tử ngươi, Mộc Thiên nét mặt, khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, hoàn toàn không thể lý giải. Hắn trước đây đã giao đấu với Tiêu Thần, tuy rằng lúc đó Tiêu Thần cũng mạnh, nhưng ở trước mặt mình, hắn không có gì phải lo ngại. Nhưng giờ đây, chỉ sau một thời gian ngắn, sao hắn lại mạnh đến mức này? Tiêu Thần liếc nhìn Mộc Thiên, nghiêm mặt nói, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Nguyên bản ta nghĩ với thực lực của ngươi, có thể chắn ta 10 chiêu, nhưng giờ đây, xem ra, giết ngươi trong 5 chiêu là không khó. Lời này khiến mọi người một lần nữa cảm thấy da đầu tê dại. 5 chiêu, vượt qua cảnh giới đối địch, 5 chiêu giết người, thật quá cản rỡ, đi tìm chết. Mộc Thiên gào thét, lại lao về phía Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm từ sau lưng Tiêu Thần lén lút đánh tới. Cẩn thận đánh lén, mọi người võ thần điện thấy thế. Cao Thanh hàm nói, đi tìm chết đi. Mộc Thiên thấy Tiêu Lâm công tới, ánh mắt sáng ngời, vận dụng toàn bộ lực lượng, chụp về phía Tiêu Thần. Đề tiện, đối mặt một vãn bối, lại còn hai đánh một, còn đánh lén, vô sỉ quá. Mọi người võ thần điện sôi nổi giận mắng. Không chỉ họ, ngay cả người huyết mai điện cũng khinh thường nhìn hai kẻ kia. Hai người này thực sự quá vô sỉ. Tiêu Thần thấy vậy, vẫn bình tĩnh không chút lo lắng. Được, nếu muốn thanh lý môn hộ, thì hai người cùng tiến lên. Như vậy ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Cửu dương thần thể, toàn bộ khai hỏa. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Bốn vòng nóng gắt xuất hiện. Khí thế trên người hắn lập tức bùng lên tới cực hạn. Cửu dương, bá long quyền. Sau đó, Tiêu Thần phân tâm lưỡng dụng, ra tay một quyền vào hai người. Cuồng vọng, tìm chết. Mộc Thiên và đồng bọn cười khinh thường. Hai bọn họ, đại thủ tọa liên thủ, đối phó một kẻ hậu bối, lại còn dám cứng đối cứng. Quả thực là tự tìm cái chết. Ầm ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên. Mộc Thiên và Tiêu Lâm bị đánh bay như hai con diều đứt dây, trực tiếp lao ra ngoài. Phóc, phóc, giữa không trung, cả hai phun ra hai ngụm máu tươi. Tại sao lại như vậy? Lúc này, mọi người đều choáng váng, hai vị thủ tọa của võ thần điện, hai siêu cấp cường giả trong thần võ cảnh, hợp lực đối phó một Tiêu Thần, thế mà lại bị thương nặng. Đây là chiêu thức gì? Cùng lúc đó, Đêm Kiếp nhìn Tiêu Thần với cửu dương thần thể, cũng phải run sợ. Tốt, hai người, chuẩn bị đi chết. Tiêu Thần dẫn theo kiếm, nhìn Mộc Thiên và đồng bọn nói, không tốt, trốn thôi. Mộc Thiên lúc này, trong lòng hoảng sợ, không còn ý định báo thù, lập tức xoay người chạy trốn. Trốn, thoát được sao? Trong mắt Tiêu Thần hiện lên sát ý, tay trái ấn vào eo, từ giữa hắc đao chi ảnh, một đao bổ ra ngoài. Khành, thoáng chốc, một đao mang hắc sắc kinh khủng, trong nhảy mắt đã vượt qua hơn trăm trượng, hướng về phía Mộc Thiên bổ xuống. Hừ, để ta chắn. Mộc Thiên thấy vậy, lập tức rút kiếm lên đón đỡ. Hắn nghĩ rằng, Dù mình không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhưng chắn một đao này hẳn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng ai ngờ, đao mang vừa chạm vào trường kiếm trong tay hắn, lại như rơi xuống giấy, trực tiếp cắt đứt. Không chỉ thế, đao mang tiếp tục lao tới, trực tiếp cắm vào người Mộc Thiên. Đây là cái gì? Đó là ý nghĩ cuối cùng của Mộc Thiên trước khi chết. Chỉ trong nháy mắt, phốc, đao mang lóe lên, chém ngang cơ thể hắn thành hai nửa. Bang, trước cổng chủ thần điện, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Mộc Thiên chết, một thần võ cảnh cường giả bị Tiêu Thần, một thiên võ cảnh hậu bối, chém chết. Vạn tuế, Tiêu Thần vạn tuế, chém giết võ thần điện phản đồ, giết rất tốt. Giữa chủ thần điện, những đệ tử bị thương đồng loạt hoan hô. Ở phía bên kia, Tiêu Lâm nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trốn, có thoát được không? Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, trở tay chém ra một đao. Không, sắc mặt Tiêu Lâm biến sắc, liều mạng muốn tránh né, nhưng không hiểu vì sao, đao của Tiêu Thần nhìn như chỉ là một đao tùy ý, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi. Không, không, trong một tiếng hô lớn tê tâm liệt phế, Tiêu Lâm cùng Mộc Thiên đều bị một đao chém thành hai đoạn, chết không thể chết hơn. Quá mạnh, Tiêu Thần chỉ với hai đao đã khiến mọi người huyết ma điện đều chấn động. Một đao đã khiến một người có thực lực thần võ cảnh ngã xuống. Nếu Tiêu Thần lại ra tay mấy đao nữa, bọn họ chẳng phải là hoảng sợ cái gì. Tiểu tử này chỉ biết dựa vào chuôi đao mạnh mẽ, nhưng lại thần khí này cực kỳ tốn hao linh khí. Với tu vi của hắn, hai đao đã là cực hạn rồi. Một trưởng lão huyết ma điện nói, Đêm Kiếp hơi nhíu mày, cũng gật đầu nói, được, huyết ma điện nghe lệnh, tổng tiến công bắt đầu, ai không hạ đao, giết chết không tha. Vâng, mọi người huyết ma điện lập tức phấn chấn, giết đi. Ngay lập tức, hàng ngàn đệ tử huyết ma điện lao về phía Tiêu Thần và những người bên cạnh, các trưởng lão và hộ pháp dẫn đầu, dốc hết sức lực, linh khí cuồn cuộn, tạo nên một thanh thế kim người. Đối diện với sức tấn công mạnh mẽ như vậy, sĩ khí của mọi người võ thần điện lập tức giảm sút. Dù Tiêu Thần đã thắng liên tiếp hai trận, giết chết hai phản đồ, nhưng thực lực hai bên vẫn chênh lệch quá lớn, đặc biệt là sự chênh lệch về chiến lược đỉnh cao, thật khó mà bù đắp. Tiêu Thần, người mau lui lại, ta sẽ chắn ở trước bọn họ. Võ thần điện chủ cắn răng đứng trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần lắc đầu nói, không cần, điện chủ đại nhân, bọn người kia, ta đến đối phó, ngươi đến đối phó. Tiêu Thần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Võ thần điện chủ trong nháy mắt nổi giận, ta đương nhiên biết, một đám gà đất chó sành, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần nói, ngươi, võ thần điện chủ, đã không còn lời nào để nói. Tiểu tử này sao, còn chỉ biết khoác lác như vậy, thôi, xem ra võ thần điện ta khó thoát kiếp nạn này rồi. Võ thần điện chủ lắc đầu thở dài nói, và vào lúc này, tốc độ của mấy hộ pháp huyết ma điện đã nhanh chóng tiến lại gần Tiêu Thần, khoảng cách giữa họ không đến trăm trượng. Võ thần điện tạp trùng, đi chết đi cho ta, một hộ pháp huyết ma điện cuồng tiếu nói. Tiêu Thần hít mắt, nói, tốt, xuất hiện đi. Nói xong, hắn vung tay lên, ầm ầm ầm, ngay lập tức, không gian vặn vẹo, mấy trăm đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng này, võ thần điện chủ sửng sốt. Trong khi đó, những người huyết ma điện cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Không gian pháp khí, ám dấu cứu binh sao? Một hộ pháp huyết ma điện kinh ngạc nói, ha ha, ngu xuẩn, dù có là cứu binh, thì 110 người này có thể làm được gì? Chúng ta xung phong một cái, là có thể đẩy họ toàn bộ ra ngoài. Giết, một đám rác rưởi, mùi hơi chi nội, đồ rớt bọn họ,